mặt khác cũng muốn mời tôn giá đi tới ta Văn Xương tộc nhất tự. Nhiệt độ như hiên mà nói, để ở trận đã tụ tập vượt qua vạn nhân tu sĩ nhóm đều là đồng loạt kinh sợ, Văn Xương tộc tộc trưởng, cho dù tại thần mặt trời tộc chưa từng mất tích thời điểm, cũng là địa vị tôn sùng, khi nào gặp hắn lấy loại thái độ này nói với người mà nói. Nhưng mà Tần Tinh chính là thâm sâu nhìn đến hắn, trong mắt lóe lên một tia ý tứ sâu xa chi ý nói, ta nói, và người khác đến đông đủ lại nói. Lớn mật, Văn Xương tộc nhân rốt cuộc không nhịn được, mình tộc trưởng đã khách khí như vậy, đối phương chẳng những không biết tiến thối, vậy mà còn dám bày ra loại thái độ này. Im miệng, không nghĩ đến, nhiệt độ như hiên mở miệng lần nữa gào ở tộc nhân mình, sắc mặt âm tình bất định nhìn đến Tần Tinh, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào hắn xem thấu ta nghĩ pháp. Người khác có lẽ không biết nhiệt độ như hiên vì sao lại đi lên cứ như vậy ăn nói khép nép, nhưng mà Tần Tinh chính là trong lòng sáng như tuyết, đối phương là tại biết được tiểu hỏa tồn tại sau đó, mới nói ra lời nói như vậy, mục đích bọn họ, chỉ chính là hy vọng trước tiên đem chính mình dẫn tới Văn Xương trong tộc, cho nên ngăn cản mặt khác hai tộc dây máu ăn phần tiểu hỏa. Đang lúc này, lại có hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang dội, người nào muốn gặp ta? Tam đài tộc cùng thiên không tộc tộc trưởng, cũng rốt cuộc chạy tới. Chương 1122, hết tình hết nghĩa. Tuy rằng vào giờ phút này, vùng đất này bên trong đã tụ tập vượt qua 10.000 tên tu sĩ, nhưng lại yên lặng như tờ, toàn bộ ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở ba vị tộc trưởng trên thân. Từ khi thần mặt trời tộc biến mất sau đó, không chút nào khuếch đại nói, tại Thái Dương tinh vực bên trong, ba vị này tộc trưởng, chính là nhất nhân vật hàng đầu. Tam đại tộc cũng là đem chọn cái tinh vực chia ra làm ba, đều chiếm 1/3. Từng ấy năm tới nay, ba vị tộc trưởng đồng thời hiện thân số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hôm nay, vậy mà tại Tần Tinh triệu hoán phía dưới, toàn bộ đều trước sau chạy tới. Cái này không nhưng để cho những tu sĩ khác cảm thấy chấn động, hơn nữa ngay cả tam tộc tộc nhân đều là có chút không thể nào tin nổi. Kỳ thực ba người bọn họ xác thực thì không muốn đến, nhưng mà trên trái tim truyền đến loại kia cháy cảm giác, chính là để bọn hắn không thể không đến, bởi vì loại cảm giác này, chỉ có ban đầu Quá Dương trong thần tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng mới có thể mang cho bọn hắn. Ba người cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đứng lập vị trí, vừa vặn có hình tam giác, đem Tần Tinh vững vàng bao vây vào giữa. Tam đài tộc cùng thiên không tộc tộc trưởng tới chậm, tộc nhân bọn họ tự nhiên lập tức đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ, mà hai người ánh mắt, cũng là không tự chủ được nhìn về phía tiểu hỏa, ánh mắt lấp lóe không yên. Lúc này, Ôn Như Hiên đã lần nữa mở miệng nói, vị đạo hữu này, hôm nay ba chúng ta tộc tộc trưởng đều đã đến đông đủ, có lời gì, ngươi có thể nói đi. Tần Tinh gật đầu một cái nói, gọi ba người các ngươi đến, cũng không có gì đại sự, chẳng qua chỉ là để cho ba người các ngươi phân xử thử. Nghe lời này một cái, ba vị tộc trưởng nhất thời ngọn lửa không tên khởi. Mình là thân phận bực nào, lại bị một người trẻ tuổi gọi tới phân xử, nếu mà không phải là bởi vì có tiểu hỏa tồn tại, chỉ là bằng vào một câu nói này, bọn họ liền biết không chút khách khí đối với Tần Tinh xuất thủ. Bất quá, ba người cũng đều không ngốc, há có thể không nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi. Bất kể là thực lực vẫn là thân phận, đều là sâu không lường được, cho nên liếc nhìn nhau sau đó, đều là mạnh mẽ áp xuống lửa giận trong lòng. Từ tam đài tộc tộc trưởng Thái Thanh Vinh mở miệng nói, không biết là chuyện gì, vậy mà cần chúng ta ba người đến phân xử. Tần Tinh đem trong lòng ôm lấy tiểu hỏa để xuống nói, tin tưởng chư vị cũng đều phát hiện, đứa bé này, chính là thiên sinh hỏa linh, trong lúc vô tình trải qua Thái Dương tinh vực, nhưng lại lần lượt bị các ngươi tam tộc tộc nhân nơi truy sát, ta thân là chủ nhân hắn, xuất thủ trừng phạt truy sát chi nhân. Nhưng là bây giờ tộc nhân các ngươi lại ngược lại không để cho ta đi, ta muốn hỏi hỏi, đối với này chuyện, ba vị tộc trưởng thấy thế nào? Tần Tinh vậy mà trực tiếp chỉ đích danh tiểu hỏa thân phận, cái này khiến những cái kia hoàn toàn không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra các tu sĩ, nhất thời tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Thiên sinh hỏa linh vốn là cực kỳ hiếm thấy, càng không cần phải nói vậy mà đã có thể biến ảo thành nhân loại hài tử bộ dáng hỏa linh, nếu như có thể đem luyện hóa, cho mình sử dụng, đó nhất định chính là cực lớn trợ lực a. Một khắc này, ở đây tuyệt đại đa số người trong con mắt đều là toát ra tham lam quang mang, gắt gao nhìn chăm chú vào tiểu hỏa. Mọi người phản ứng, tự nhiên không có thể tránh được Tần Tinh ánh mắt, mà hắn cũng là cố ý nói rõ tiểu hỏa thân phận, vì nhất định cái này cùng Thái Dương đế quân có liên quan tam đại tộc, cuối cùng có còn hay không có thể cứu địa phương. Cuối cùng, Tần Tinh vẫn là thất vọng, bởi vì ba vị tộc trưởng lần nữa liếc nhau một cái, tuy rằng cũng không có nói gì, nhưng mà ánh mắt giao hội phía dưới lại hiển nhiên đã bất động thanh sắc đạt thành một hiệp nghị nào đó. Vị đạo hữu này, ngươi nói ngươi là cái này hỏa linh chủ nhân. Ôn Như Hiên khẽ mỉm cười nói, những lời này chính là không đúng, thiên sinh hỏa linh, vốn là thuộc ở thiên địa sở hữu, làm sao lại là thuộc về ngươi một người sở hữu. Không tồi, Thái Thanh Vinh ngay sau đó nói, thứ đồ tốt này, người có duyên có, coi như ngươi lấy được trước, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền thật quy ngươi tất cả. Từ đầu đến cuối không nói lời nào, Thiên Không tộc tộc trưởng Lỗ Thiên Vũ cũng rốt cuộc mở miệng nói, tộc nhân chúng ta xuất thủ cướp đoạt, không có gì không đúng, nhưng mà ngươi nói ngươi xuất thủ trừng phạt, kia có thể thì ngươi sai rồi rồi, mặc kệ bọn hắn làm chuyện gì, cuối cùng đều là ta Tam tộc tộc nhân, trừng phạt chuyện, cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay. Cường Long còn không áp địa đầu xà, tại Thái Dương tinh vực bên trong, ngươi đánh làm chúng ta bị tổn thất Tam tộc tộc nhân, còn muốn để cho chúng ta cho ngươi phân xử, thật là chuyện cười rất cả hàm. Giao ra hỏa linh, có lẽ ngươi còn có thể có một chút hy vọng sống, nếu không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Hướng theo ba người thay nhau mở miệng, mỗi người bọn họ sau lưng tộc nhân cũng là đang lặng lẽ mà động, chậm rãi di chuyển thay đổi vị trí, đem tần tinh bao vây nước ngâm không qua. Hiển nhiên, ba người đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn trước tiên đem tiểu hỏa đoạt vào tay, về phần cuối cùng đến tột cùng quy ai sở hữu, chờ sau chuyện này sẽ đi bàn. Bị 10.000 tên tu sĩ bao vây, Tần Tinh ánh mắt lộ ra đến cũng không phải là sợ hãi, mà là vẻ thất vọng. Tiểu hỏa tồn tại, xác thực sẽ đưa tới bất luận người nào ham muốn, xuất thủ cướp đoạt cũng kỳ thực cũng là dễ hiểu, thậm chí Tần Tinh đều nghĩ qua, chỉ cần trong bọn họ có một người chịu thừa nhận sai lầm, cho dù là bọn họ nói ra phải dùng đồ vật cùng mình trao đổi tiểu hỏa, như vậy chính mình cũng có thể tha bọn họ một lần. Nhưng mà hôm nay ba vị này tộc trưởng lời nói, lại rõ ràng là muốn dựa vào người đông thế mạnh, muốn xuất thủ lần nữa đem tiểu hỏa cướp đi, làm như vậy cùng chặn đường cướp bóc cường đạo, căn vốn không có khác nhau chút nào. Đường đường Thái Dương tinh thần Tam Đại Phụ tinh, thần mặt trời tộc Tam Đại Phụ tộc, vậy mà trầm luân đến loại trình độ này, thật sự là để cho Tần Tinh cảm thấy thất vọng cùng đau lòng. Đã sớm bằng mặt không bằng lòng, thế như nước với lửa Tam Đại tộc đàn, ngay lúc này đối mặt Tần Tinh, đối mặt Thiên Sinh Hỏa Linh cám dỗ phía dưới, rốt cuộc tại thời gian qua đi vài vạn năm sau đó, vậy mà khó lại phải đoàn kết đến cùng một chỗ, đây truyền đi, mới thật sự là chuyện cười rất cả hàm. Nếu như ta giao ra hỏa linh, các người có thể hay không thả ta ly khai. Đây là Tần Tinh cho bọn hắn một cái cơ hội cuối cùng. Cướp bóc thì coi như xong đi, nếu như có thể bỏ qua cho Tần Tinh, đó cũng coi là bọn họ hãy còn lương tâm chưa mất. Bây giờ biết sợ, đã muộn, hôm nay, không nhưng này hỏa linh đem quy ba chúng ta tộc sở hữu, người cũng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ôn Như Hiên kia nho nhã trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, khẽ lắc đầu một cái. Trảm thảo trừ căn đạo lý. Thân là Tam tộc tộc trưởng há có thể không hiểu, nếu mà hôm nay thả đi Tần Tinh, như vậy một khi Tần Tinh đem hỏa linh ở lại Thái Dương tinh vực sự tình tuyên dương ra ngoài, đưa tới những người khác chú ý, đây chính là chuyện phiền toái. Huống chi, tại địa bàn mình bên trên, lại là Tam tộc liên hợp, cao thủ dốc hết dưới tình huống, bọn họ căn bản là không cần thiết lại cho Tần Tinh trả giá cơ hội. Tự nhiên, bọn họ cũng thì đồng nghĩa với từ bỏ Tần Tinh cho cùng bọn chúng cơ hội. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía xa xôi bản nguyên tinh vực. Tự nhủ, Thái Dương đế quân, chuyện hôm nay, có thể đừng trách Tần Mỗ rồi, Tần Mỗ đã coi như là hết tình hết nghĩa. Mọi người căn bản không có nghe được Tần Tinh đang nói gì, bất quá bọn hắn cũng không để ý chút nào, bởi vì ba vị tộc trưởng đã không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ. Tam đài thiên giai, văn xương điểm tình, thiên không kiếp sát, tam cấp chồng chung một chỗ vượt qua 10 vạn trượng, mang theo lửa cháy hừng hực to lớn bậc thang, một nhánh dài vạn trượng ngắn, giống như cây cột chống trời một loại hỏa diễm bút son. Lại thêm một phiến cháy hừng hực minh mông thiên không, đồng loạt hướng về Tần Tinh công kích mà tới. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1123, hỏa diễm chi chủ. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ, vang vọng tại tinh không minh mông bên trong, ùn ùn kéo đến hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ gần vạn trượng trong phạm vi, bước tất cả mọi người đều không thể không lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Nguyên bản là vô cùng nóng bỏng tinh không, lúc này càng là phảng phất biến thành một cái to lò lửa lớn, nhiệt độ cao, để cho một ít tu vi hơi thấp tu sĩ, trên thân đều bị đây nhiệt độ cho đốt, bốc lên lửa cháy hừng hực. Nhất thời, liên tục tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Tuy rằng lập tức có bên cạnh đồng bọn muốn phải giúp một tay dập tắt trên người bọn họ hỏa diễm, nhưng mà dập tắt lửa tốc độ lại căn bản không có thiêu đốt tốc độ nhanh, vừa vặn trong nháy mắt, đã có mấy trăm tên tu sĩ, giống như bị thiêu thành cho tàn. Những tu sĩ này sợ rằng đến chết cũng không nghĩ tới, cả cuộc đời của mình tu hỏa, cuối cùng ngược lại mà chết ở rồi trong ngọn lửa, hơn nữa còn là xuất thân từ ba vị tộc trưởng tay hỏa diễm. Đối với những tu sĩ này tử vong, đại đa số người căn bản không có để ý, đặc biệt là ba vị tộc trưởng, càng là ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vùng này liền bọn họ đều không thể không hơi né tránh biển lửa, muốn nhìn một chút Tần Tinh đến tột cùng có hay không bị đốt chết. Về phần hỏa linh an nguy, bọn họ chính là không lo lắng chút nào, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hỏa linh sẽ bị hỏa đốt chết đây. Nhưng mà, liền ở mảnh này trong biển lửa, chính là bỗng nhiên truyền đến Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh, cũng vừa vặn chỉ nói đơn giản hai chữ, hỏa, đến. Nếu mà lúc này có người có thể xuyên thấu qua tràn đầy thiên hỏa diễm nhìn thấy Tần Tinh mà nói, liền sẽ nhìn thấy tại hắn nơi buồng tim, trong lúc bất chợt bạo phát ra một đám lửa, giống như là một quả nho nhỏ hạt giống một dạng, tản ra cao gần tấc ngọn lửa, hơi chập chờn. Mà tại lửa này miêu xuất hiện chớp mắt, toàn bộ Thái Dương tinh vực bên trong, bất thình lình truyền đến từng trận tí tách nổ vang, gió nổi mây vần. Từ phiến tinh không này bốn phương tám hướng, có đến vô số đạo hỏa diễm, liên tục không ngừng hướng về Tần Tinh chỗ tại, lao qua, giống như là tận tâm nô bộc, cảm nhận được chủ nhân triệu hoán một dạng. Toàn bộ Thái Dương tinh vực, tuy rằng đã không có Thái Dương tinh cùng Thái Dương tinh thần tồn tại, nhưng mà tại phiến tinh không này bên trong, tồn tại hỏa diễm số lượng hơn, lại là chân chính vô cùng vô tận. Cơ hồ đang tùy ý vị trí, các ngõ ngách bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít hỏa diễm, ly khai tồn tại. Vào giờ phút này, những hỏa diễm này đều là lấy nhanh đến mức cực hạn tốc độ, người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về tại đây vọt tới, hơn nữa vọt thẳng vào trong biển lửa. Một màn này thần kỳ cảnh tượng, để cho tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Cho bọn hắn cảm giác, giống như Tần Tinh là trong thiên hạ toàn bộ hỏa diễm chủ nhân một dạng, lại có thể để cho hỏa diễm nghe theo hắn hiệu lệnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới, tiếp nhận hắn sai khiến. Tuy rằng ly khai hỏa diễm mọi nơi, nhưng mà tinh không diện tích là cực kỳ mênh mông, vì vậy mà trong ngày thường, những tu sĩ này căn bản không có cảm thấy những hỏa diễm này trọng yếu bực nào, hoặc là cỡ nào để người chú ý. Thậm chí đại đa số tu sĩ tại xuyên qua tinh không thời điểm, cho dù nhìn thấy những này ly khai hỏa diễm, đều căn bản không thêm để ý tới, liền hấp thu đều chẳng muốn đi hấp thu. Mà bây giờ, khi những này trong ngày thường tầm thường hỏa diễm, tại Tần Tinh hiệu lệnh phía dưới, bắt đầu hướng về cùng một nơi tụ tập thời điểm, đây cảnh tượng, thật chỉ có thể dùng tráng lệ để hình dung. Tại ba vị tộc trưởng liên hợp công kích phía dưới, Tần Tinh bốn phía vốn là tạo thành bao phủ vạn trượng phạm vi một phiến biển lửa, hướng theo càng ngày càng nhiều hỏa diễm gia nhập, dẫn đến biển lửa này diện tích, tại lấy tốc độ càng nhanh tiếp tục điên cuồng mở rộng đến 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng. Bồng bồng bồng, tại biển lửa phạm vi bao trùm bên trong, có đến hơn 10 khỏa tinh thần bên trên, bất ngờ bị ngọn lửa đốt, cũng bắt đầu cháy rừng rực, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tự nhiên, toàn bộ bên trong tinh không nhiệt độ càng là càng ngày càng cao, mãi đến cao đến liền ba vị tộc trưởng trên thân đều bắt đầu có đến mồ hôi hột cuồn cuộn nhỏ xuống, càng không cần phải nói cái khác những tu sĩ kia rồi. Phản ứng nhanh, cũng sớm đã xông vào phủ cận tinh thần, tìm kiếm né tránh địa phương, mà phản ứng chậm, chính là bước lên rồi lúc trước chết bởi ba vị tộc trưởng tay các tu sĩ vết xe đổ, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, ba vị tộc trưởng sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Bọn họ quả thực không thể tin được con mắt bản thân, không thể tin được, mình đến tột cùng trêu chọc phải một vị ra sao tồn tại, lại có thể hiệu lệnh dòng dã một chòm sao bên trong hỏa diễm. Bọn họ cũng không biết, cho tới bây giờ, Tần Tinh kỳ thực vẫn là hạ thủ lưu tình, bởi vì Tần Tinh đưa tới chỉ là ly khai trong tinh không ngọn lửa thông thường, mà không phải dương hỏa. Trong cơ thể có đến dương hỏa chi trùng Tần Tinh, hoàn toàn có thể đồng dạng triệu hoán dương hỏa, mà một khi hắn thật triệu hoán dương hỏa mà nói, như vậy đừng nói tam đại tộc tộc nhân rồi, ngay cả ba vị này tộc trưởng thể bên trong tồn tại dương hỏa, đều sẽ không bị khống chế tuôn hướng Tần Tinh, cho nên để cho biển lửa diện tích lần nữa mở rộng, để cho tinh không nhiệt độ lần nữa lên cao, để bọn hắn đều không thể chịu đựng. Cho đến lúc này, này sẽ là toàn bộ Thái Dương tinh vực tận thế. Dừng tay, dừng tay, Ôn Như Hiên rốt cuộc cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nhìn phía sau chạy được trốn, chết đã chết các tộc nhân, vội vàng sử dụng ra sức lực toàn thân, hướng về kia ngàn vạn trượng biển lửa sâu bên trong gào kêu thành tiếng. Thái Thanh Vinh cùng Lỗ Thiên Vũ cũng là vội vã mỗi người mở miệng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta biết lỗi rồi, biết lỗi rồi. Tiền bối không dừng tay lại mà nói, chúng ta toàn bộ tinh vực đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Mặc kệ Tần Tinh rốt cuộc là người nào, mặc kệ Tần Tinh tu vi cảnh giới cao bấy nhiêu, chỉ bằng vào đến chiêu thức ấy cường đại đến không thể tưởng tượng nổi khống hỏa năng lực, cũng đủ để uy hiếp đây Thái Dương tinh vực rồi. Hướng theo ba người lần lượt mở miệng, tinh không bên trong sông lại hỏa diễm, rốt cuộc cũng ngừng lại, biển lửa kia diện tích cùng bốn phía nhiệt độ cũng là cố định lại rồi. Mà tại biển lửa sâu bên trong, hai bóng người cũng theo đó chậm rãi xuất hiện, giống như là trà nổi lên mặt nước một dạng, chính là Tần Tinh cùng Tiểu Hỏa. Thân ở như thế nóng bỏng, liền thiên địa đều có thể tan chảy trong ngọn lửa, Tiểu Hỏa đây trời sinh hỏa linh dĩ nhiên là như cá gặp nước một dạng, chẳng những không có khó chịu, ngược lại đem những hỏa diễm này coi là thuốc bổ, thương thế trên thân tất cả đều phục hồi như cũng như lúc ban đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mang theo vẻ đắc ý. Về phần Tần Tinh, vậy mà cũng đồng dạng là không bị thương chút nào, liền khỏa mồ hôi hột cũng không nhìn thấy, đặc biệt là kia yên lặng không có biến hóa chút nào sắc mặt,

tại khỏa tinh thần này bên trên, lại như cũ có sinh linh cư trú, thậm chí còn có nhân loại. Kỳ thực giống như vậy tinh thần, đừng nói tại Thái Dương tinh vực rồi, tại bất luận cái gì tinh vực bên trong đều sẽ tồn tại, chỉ là nếu mà bên trên cũng không có sản sinh ra cái gì cường giả siêu cấp, không có chôn giấu cái gì kinh thế bảo vật, như vậy từ lúc sinh ra đến chết, thậm chí tại hủy diệt sau đó, đều căn bản sẽ không dẫn tới các tu sĩ chú ý, bởi vì thật sự là quá bình thường. Nếu mà không phải Tần Tinh một đường đi theo trong lòng mình kia quen thuộc cùng thân thiết cảm giác đi tới nơi này, cho dù là hắn, cũng không khả năng phát hiện tại đây Thái Dương tinh vực bên trong, vậy mà lại xuất hiện một khỏa Tần Thiên Tinh. Lại là một khỏa, ba khỏa, đã có ba khỏa Tần Thiên Tinh rồi. Bất Diệt tinh vực, Tần Thiên tinh vực, có một khỏa Tần Thiên Tinh, lại thêm Thái Dương tinh vực đây một khỏa. Tần Tinh một bên tự lẩm bẩm, một bên đã mang theo tiểu hỏa, giống như mộng du một dạng, bước chân vào khỏa này không biết danh tự tinh thần. Đứng trên bầu trời, lần nữa trên cao nhìn xuống nhìn sang, Tần Tinh cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không tại trong lúc vô hình, lại trở về Tần Thiên tinh vực Tần Thiên Tinh. Khỏa tinh thần này bên trên, mặc dù có sinh linh tồn tại, nhưng mà số lượng cũng không nhiều, mà Tần Tinh tinh hồn chi lực quét qua những sinh linh này sau đó, phát hiện bọn họ phần lớn là người bình thường, chỉ có phần nhỏ là tu sĩ, nhưng mà cảnh giới quá yếu, cường đại nhất chẳng qua chỉ là tinh hầu cảnh, luận tu hành tài nghệ, thậm chí cũng không sánh nổi chân chính Tần Thiên Tinh. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh lập tức mang theo tiểu hỏa, trực tiếp bước lên rồi khỏa tinh thần này bắc nhất mới. Tại mặt khác hai khỏa trên Tần Thiên Tinh, phía bắc đều là bị băng tuyết bao phủ băng sơn, nhưng mà trên ngôi sao này, chính là một phiến hoang vu khô khốc nhẵn bóng sơn mạch. Nhiệt độ quá cao, không khả năng sẽ có băng tuyết tồn tại. Bởi vì lần trước Tần Tinh chính là ở vị trí này phát hiện liên quan tới kiếp trước để lại đầu mối, cho nên tại hắn nghĩ đến, khỏa tinh thần này tất nhiên cũng cùng mình kiếp trước có liên quan. Nếu mà cũng có đầu mối mà nói, như vậy khả năng lớn nhất đồng dạng liền trốn ở chỗ này. Chỉ tiếc, lần này sơn mạch phía dưới, căn bản cũng không có mai táng sư phụ Bạch Tử tại hang động, tự nhiên cũng không có bất kỳ lưu cho hắn đầu mối. Tiếp đó, Tần Tinh mang theo tiểu hỏa lại bắt đầu tại khỏa tinh thần này bên trên không ngừng du tẩu, tìm kiếm từng cái đối với mình lại nói vô cùng địa phương quen thuộc, mãi đến cuối cùng lại đến rồi hẳn đúng là Tần gia vị trí chỗ ấy. Tại đây mặc dù không có Tần Thiên Cung, không có Tần gia, nhưng mà bất ngờ có đến một cái trăm người cư trú thôn trang nhỏ, mà tại trong thôn trang địa phương, xây dựng một tòa cũ nát từ đường, một cái liền đưa tới Tần Tinh chú ý. Tần Tinh xuất hiện ở tòa này từ đường lối vào, cũng không có gấp vào trong, mà là thân thể run nhẹ, trong lúc bất chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Tần Tinh vội vã quay đầu, hướng về phía bốn phía quan sát một vòng mấy lúc sau, cặp mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ nhíu mày, tự nhủ, ta nhớ ra rồi, ở trong mộng, ta có một đời sinh mệnh luân hồi, chính là ở đây. Một đời kia, ta chính là một cái người bình thường, bởi vì so sánh người khác nhiều kiến thức mấy chữ, đọc nhiều rồi mấy cuốn sách, cho nên rất được các thôn dân tôn kính. Trong mộng, không có căn này từ đường, chỉ là một tòa nhà đá, chính là nhà ta, chỉ tiếc, giấc mộng kia, ta không có làm xong. Tần Tinh mở mắt, nhìn về phía từ đường, phát hiện trong đường vừa vặn thờ phụng một cái bài vị, trên đó viết một cái Tần chữ. Nhìn đến cái này bài vị, Tần Tinh nói tiếp, đúng rồi, nhất định là tại sau khi ta chết, các thôn dân vì ta xây dựng tòa này từ đường. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị đi vào tòa này từ đường thời điểm, chợt nghe sau lưng truyền đến một hồi xoẹt xoẹt âm thanh, cái này khiến hắn không nén nổi quay đầu, phát hiện nơi không xa một gian dân cư bên trong, đi ra hai người. Hai người kia là một nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, nữ có chừng 18-19, nam tất chỉ có 11-12 tuổi, nhìn qua hẳn đúng là tỷ đệ. Hơn nữa hai người mặc lên vải thô quần áo, tướng mạo bình thường, trong cơ thể cũng không có tinh khí. Hiển nhiên đều là người bình thường, không phải là tu sĩ. Vào giờ phút này, đây tỷ đệ hai người cũng đang nhìn đến Tần Tinh, trong hai mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng sợ hãi. Không cần sợ hãi, ta không là người xấu, ta có chút chuyện muốn hướng về phía các ngươi hỏi thăm một chút. Tần Tinh từ trên mặt nặn ra một nụ cười, hướng về phía hai người vẫy vẫy tay, hắn vừa vặn cần muốn tìm người hỏi thăm một chút liên quan tới căn này từ đường sự tình. Tỷ đệ hai người liếc nhau một cái sau đó, do dự chốc lát, lúc này mới tay nắm tay, nhút nhát đi đến Tần Tinh phía trước. Bởi vì bọn hắn đều là người bình thường, cho nên Tần Tinh cũng tận lực dùng êm dịu ngữ khí hỏi, các ngươi là tỷ đệ đi, tên gọi là gì? Phải, ta là tỷ tỷ, ta gọi là Trịnh Tiêu, đây là đệ đệ ta Trịnh Thúc. Tỷ tỷ nhẹ giọng nói, ta gọi là Tần Tinh. Tần Tinh cũng báo ra tên mình, mà khi hắn sau khi nói xong, tỷ tỷ Trịnh Tiêu trên mặt hơi ngẩn ra, vội vàng hướng Tần Tinh trên dưới một hồi quan sát. Ngay sau đó kinh hô thành tiếng nói, ngươi cũng họ Tần. Ngươi có phải hay không từ cực xa địa phương đến. Nhìn đến Trịnh Tiêu phản ứng, Tần Tinh biết rõ mình đã đoán đúng, tại đây nhất định lại chính là một đời mình tạo ra thôn trang, hơn nữa, hẳn còn để lại thứ gì cho mình. Phải, ta chính là từ rất xa địa phương đến. Tần Tinh cười nói, quá tốt, ngươi rốt cuộc đã tới. Sau đó, căn bản không cần Tần Tinh đi hỏi, Trịnh Tiêu đã chủ động nói ra, ngươi là tới lấy Tần Gia Tiên Sinh lưu lại đồ vật đi. Ngươi chờ một chút, ta lấy cho ngươi. Tần Gia Tiên Sinh, Tần Tinh nghe qua rất nhiều người đối với mình đủ loại xưng hô, nhưng mà tiếng xưng hô này, thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Dứt tiếng, Trịnh Tiêu đã vọt vào từ đường, cẩn thận từng ly từng tí đem bài vị ôm lấy, đưa tới Tần Tinh phía trước nói, đồ vật đang ở bên trong. Tần Tinh đưa tay nhận lấy bài vị, vẫn nhìn đến Trịnh Tiêu nói, vậy vị Tần Tiên Sinh, là niên đại nào người? Làm sao ngươi biết, hắn vật này, là để lại cho ta? Trịnh Tiêu ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói, ta không rõ, nhưng ra ra ta nói, Tần Gia Tiên Sinh là bên trong làng của chúng ta xuất hiện qua cực kỳ có học vấn người, hắn trước khi lâm chung đã thông báo, nói ngày sau sẽ có một cái từ cực xa địa phương đến họ Tần người, tới lấy đi vật như vậy. Tần Tinh bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu cô nương này là người bình thường, mình có nhiều chút vấn đề, ở trên người nàng, căn bản không chiếm được câu trả lời, cho nên chỉ có thể vứt bỏ, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía bài trong tay vị. Tinh hồn chi lực quét qua, Tần Tinh phát hiện cái này bài vị trên thực tế là một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong đến một quyển xếp thật chỉnh tề gia thú. Tần Tinh đem cuốn gia thú này lấy ra, bất ngờ phát hiện, tại gia thú phía dưới, vẫn còn có một khối đồng dạng xếp, chỉ lớn chừng bàn tay gia thú. Hơi do dự một chút sau đó, Tần Tinh trước tiên đem kia một khối gia thú cầm lên, từ từ mở ra, phát hiện thú trên da, viết 7 chữ. Ngàn sông có thủy ngàn giang nguyệt, thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1126, có thể nguyện tu hành. Ngàn sông có thủy ngàn giang nguyệt, nhìn đến 7 chữ này, Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu lại, hắn tự nhiên biết, này rõ ràng chính là một câu thơ, nhưng lại không nghĩ ra, một đời mình, tại sao phải lưu lại câu thơ này cho mình. Trầm ngâm chốc lát không có kết quả sau đó, Tần Tinh sau đó mở ra kia một quyển gia thú. Cuốn gia thú này mở ra sau đó diện tích cực lớn, phía trên đồng dạng viết đầy cực nhỏ, nét chữ công trình, chằng chịt, mà Tần Tinh vừa vặn trên dưới nhìn lướt qua, cũng biết đây cũng là vị kia Tần Gia Tiên Sinh, đối với hắn mình cả đời này bình sinh ghi chép. Bởi vì văn tự số lượng không ít, Tần Tinh tạm thời cũng không có cặn kẽ để nhìn, mà là đưa mắt từ thú trên gia thu hồi, ngược lại nhìn về phía trước mắt tỷ đệ hai người nói, ngoại trừ đây lượng quyển gia thú ra, vị kia Tần Gia Tiên Sinh có còn hay không từng lưu lại cái gì những vật khác? Không có, tỷ đệ hai người đồng thời lắc đầu, Tần Tinh gật đầu một cái, lại lần nữa đem quyển gia thú tốt, tính cả kia một khối đơn độc gia thú, cẩn thận giấu kỹ trong người sau đó, lần nữa mở miệng nói, ta có thể nhìn một chút tòa này từ đường sao? Đương nhiên có thể, bất quá, cũng không có gì đẹp đẽ. Tần Tinh khẽ mỉm cười, lướt qua đây đôi tỷ đệ, bước vào trong đường, quan sát tỉ mỉ đến tất cả bên trong, mà trong lòng của kia cảm giác quen thuộc cũng là càng ngày càng đậm. Bởi vì căn này từ đường, căn bản là ban đầu nhà đá cải tạo mà thành, mà tại Tần Tinh trong mộng một đời kia sinh mệnh trong luân hồi, hắn thì ở lại đây. Nguyên lai, cho ta quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, chính là tòa này từ đường, là nó đang kêu gọi ta, để cho ta đến trước, lấy đi để lại cho đồ của ta. Tần Tinh một bên chậm rãi bước, một vừa lầm bầm lầu bầu. Từ đường diện tích cũng không lớn, tuy rằng Tần Tinh nhìn vô cùng tỉ mỉ, thậm chí đều âm thầm mở ra tinh thần chi nhãn, nhưng mà đúng như tỷ đệ hai người từng nói, thật không có cái gì đẹp mắt, bên trong không thiếu thứ gì. Hiển nhiên, một đời kia mình, lưu lại chỉ có đây hai khối gia thú. Chuyển xong rồi từ đường, Tần Tinh vừa nhìn về phía tỷ đệ hai người nói, người chúng ta đối với vị Tần Gia Tiên Sinh này, còn biết cái gì đó sao? Tỷ tỷ Trịnh Tiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, chính là biết rõ hắn học vấn rất lớn, đã từng là xa gần nghe tiếng thần đồng, người trong thôn có không hiểu vấn đề, đều muốn hướng về phía hắn thỉnh giáo, cái khác chúng ta cũng không biết. Sau đó, Tần Tinh lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng mà đạt được câu trả lời, đối với hắn lại căn bản không có chút nào giúp đỡ. Mà cũng tại Tần Tinh trong dự liệu, bởi vì tại trong mộng, hắn rõ ràng nhớ, một đời kia mình thật chính là cái bình thường người, không có một chút tu vi, sợ rằng cuối cùng cả đời, cũng không từng đi ra vùng này nhỏ thôn trang nhỏ, tự nhiên cũng không khả năng lưu truyền tới nay cái gì kinh thế hãi tục sự tích cùng truyền thuyết. Tần Tinh vốn là vốn còn muốn tìm đây tỷ đệ hai người các trưởng bối hỏi thăm một phen, nhưng bây giờ lại là bỏ đi cái ý niệm này, hỏi cũng là như không, chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên hắn rốt cuộc bước ra từ đường. Đứng tại từ đường lối vào, Tần Tinh nhìn trước mắt đầy cằn cỗi thôn trang, trầm mặc một lát sau, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng tỷ đệ hai người nói, các ngươi, có bằng lòng hay không tu hành? Nói thật, sinh ra tại đây người, quả qua chính là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời sinh hoạt, cả đời cũng chỉ chỗ ở nhỏ hẹp ở mảnh này thổ nhưỡng bên trong, cho đến lão chết. Lại thêm khỏa tinh thần này hoàn cảnh lại là thập phần tồi tệ, có thể tưởng tượng được tại đây các thôn dân, sinh hoạt cũng nhất định là thập phần gian nan. Bất kể nói thế nào, vùng này thôn trang cũng là một đời mình đã từng sinh hoạt qua địa phương, mà ở trong đó thôn dân, vì một đời kia mình kiến tạo tòa này từ đường, thay mình bảo quản đây hai khối gia thú, cũng coi là đối với mình có ân, cho nên Tần Tinh cảm thấy, mình hẳn vì bọn họ làm chút gì. Đặc biệt là đây tỷ đệ hai người, niên kỷ cũng không lớn, tuy rằng tư chất rất bình thường, nhưng mà bằng vào Tần Tinh hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể cho bọn hắn một cái càng người tốt sinh. Nghe được Tần Tinh mà nói, đây đôi tỷ đệ trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ mê mang, liếc nhìn nhau sau đó, đồng thời lắc đầu nói tu hành là gì. Tần Tinh không nén nổi cũng là thản nhiên cười, bản thân cũng là hỏi quá mức trực tiếp, bọn họ làm sao có thể biết rõ tu hành là gì, cho nên đổi một cách nói, ta có thể thay đổi các ngươi nhân sinh, để các ngươi trở nên rất cường đại, rất lợi hại, có thể đi ra vùng này thôn trang, thậm chí đi ra khỏa tinh thần này, đi mở mang kiến thức một chút càng rộng lớn hơn, càng đặc sắc thế giới. Đây là Tần Tinh nơi có thể vì bọn họ giải thích cực hạn. Tần Tinh giải thích, để cho tỷ đệ hai trên mặt người quả nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngay sau đó chính là kích động, nhưng mà chỉ một lát sau đó, hai người vậy mà lần lượt khôi phục yên tĩnh, lần nữa hướng về phía Tần Tinh lắc đầu nói, chúng ta không cần tu hành, chúng ta cũng không phải rời đi nơi này, bởi vì nơi này là nhà chúng ta. Rất đơn giản trả lời, cũng là rất chân thực trả lời, càng làm cho Tần Tinh không cách nào phản bác trả lời. Được, Tần Tinh mặc dù có lòng phải cải biến người bọn họ sinh, nhưng lại nhất định phải trưng cầu bọn họ đồng ý, nếu bọn họ lựa chọn hôm nay sinh hoạt, lựa chọn không đi tu hành, như vậy Tần Tinh tự nhiên cũng không biết miễn cưỡng, khẽ mỉm cười nói, vậy các ngươi có hay không muốn đồ vật? Nói thí dụ như, vàng bạc, chúng ta không có gì muốn đồ vật, tỷ đệ hai người lần nữa lắc đầu, mà tỷ tỷ Trịnh Tiêu tại cự tuyệt Tần Tinh hảo ý sau đó, ngẹo đầu, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ nói, ngươi cái người này thật là kỳ quái, vì sao hảo, không phải là phải cải biến người chúng ta sinh, lại thích hảo muốn tặng chúng ta đồ vật. Chúng ta rất hài lòng chúng ta bây giờ cuộc sống và nhân sinh a. Trịnh Tiêu lời nói này, nhất thời đem Tần Tinh cho hỏi khó, thậm chí cũng không biết nên trả lời như thế nào. Mình là bởi vì cảm tạ, hay là bởi vì đồng tình, có thể là người khác có cuộc đời mình, có cuộc sống mình cần gì nhất định phải can thiệp đâu. Làm như vậy, giống như là đem người khác trở thành quân cờ, mà mình biến thành người đánh cờ, cứng rắn phải để cho quân cờ ấn chiếu theo ý nghĩ của mình đi qua mình hy vọng bọn họ qua cuộc sống và nhân sinh. Đây, khởi không đúng là mình ghét nhất sao? Ha ha, Tần Tinh bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, phải, ta là tương đối kỳ quái, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Được rồi, đa tạ hai vị rồi, ta phải đi, nếu mà có cơ hội, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại. Được, gặp lại, hướng về phía tỷ đệ hai người phất phất tay, Tần Tinh mang theo tiểu hỏa, bước nhanh ly khai, hơn nữa vì để tránh cho hù dọa đây đôi tỷ đệ, Tần Tinh cũng không có thi triển bất luận cái gì thân pháp, liền liền giống như người bình thường, đi từng bước một rời khỏi vùng này thôn trang, mãi đến đi tới chỗ không có người, lúc này mới một bước bước đến trên bầu trời. Một lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm dưới thân khỏa tinh thần này, và vẫn đứng tại đại địa bên trên này một đôi trở nên đã chỉ có kiến đại tiểu thư đệ, Tần Tinh ôm lên song quyền, hướng về phía tỷ đệ hai người, hướng về phía toàn bộ thôn trang, hướng về phía toàn bộ tinh thần, làm một lễ thật sâu. Ngồi thẳng lên, Tần Tinh rốt cuộc mang theo tiểu hỏa, chuyển thân ly khai khỏa tinh thần này, tiến vào tinh không bên trong. Mà kia từ đầu đến cuối đứng tại từ đường lúc trước tỷ đệ hai người, một mực chưa từng mở miệng đệ Trịnh Thúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời Tần Tinh biến mất vị trí, nhẹ giọng nói tỷ tỷ, ngươi nói, chúng ta là không phải hẳn nói cho hắn biết. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1127, lục lạc chuông vỡ vụn. Tỷ tỷ Trịnh Tiêu cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn đến Tần Tinh biến mất vị trí, mặt đầy bình tĩnh nói cho hắn biết cái gì. Nói cho hắn biết, đời này, là hắn một lần cuối cùng sinh mệnh luân hồi. Nếu mà hắn tại một thế này chết rồi, như vậy thì sẽ vĩnh viễn triệt để chết, không bao giờ còn có khả năng có sinh mạng mới luân hồi. Trịnh Tiêu vẫn bình tĩnh nói cho hắn biết, thì có ý nghĩa gì chứ? Ít nhất để cho hắn đề cao chút cảnh giác, có đề phòng. Dù sao, hắn nơi đoán trước tương lai, cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua lần này tử kiếp. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như chúng ta nói cho hắn sẽ làm gì? Trầm mặc chốc lát sau, Trịnh Thúc không nén nổi cười khanh khách cười một tiếng nói, cho dù nói cho hắn cũng vẫn sẽ như vậy. Nói cho hắn biết cùng không nói cho hắn, căn bản sẽ không có khác nhau chút nào. Trịnh Tiêu cũng là khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói, phải, lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ hắn sao? Đây chính là hắn, cho dù luân hồi trăm ngàn đời, cũng không sửa đổi tính cách. Vì cái kia mục đích, hắn đã đợi quá lâu, cũng làm quá nhiều, cho dù hắn biết được sẽ vĩnh viễn chết đi, cũng vẫn sẽ làm theo ý mình. Trịnh Thúc lắc lắc đầu, thở dài nói, luân hồi trăm ngàn đời, liền vì cái kia mục đích, vì tìm một cái vấn đề câu trả lời, loại này, thật đáng giá không? Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, có lẽ ngươi và ta cho rằng không đáng, nhưng là đối với hắn mà nói, hiển nhiên phi thường đáng giá. Tỷ tỷ, vậy ngươi nói, hắn để cho chúng ta giao cho hắn những lời này lại là ý gì? Ngàn sông có thủy ngàn giang nguyệt, lẽ nào đây không tên một câu nói, liền có thể giúp hắn vượt qua lần này tử kiếp sao? Không biết, Trịnh Tiêu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta có thể làm, cũng đến đây chấm dứt, hiện tại, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Hướng theo dứt tiếng, đây tỷ đệ hai người toàn thân bỗng nhiên bốc lên một hồi khói mù, mà trong sương khói, hai người thân hình, mặc lên nhào bột mì diện mạo vậy mà đều đang phát sinh biến hóa, hơn nữa cũng tại từng bước trở nên hư huyễn. Ngay tại hai người thân hình biến mất một sát na kia, nguyên bản bình thường tỷ đệ hai người, bất ngờ hóa thành một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam vô cùng anh tuấn, nữ vô cùng mỹ lệ, tựa như cùng là kim đồng ngọc nữ một dạng, bất kể là dài lẫn nhau hay là khí chất, đều là phiêu giật xuất trần. Nếu mà vào giờ phút này, Tần Tinh có thể nhìn thấy bọn họ mà nói, liền sẽ phát hiện, hai người này, hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn từng tại thiên cơ tử bọn họ để cho trong ký ức gặp qua bọn họ, càng từng tại phụ thân Tần Húc Nam trong miệng nghe nói qua bọn họ. Bọn họ, chính là đem đời này mình, đưa đến phụ thân Tần Húc Nam trong tay, thế cho nên để cho phụ thân cho là bọn họ là cha mẹ mình vậy đối với Tuấn Nam Mỹ Nữ. Bọn họ, cũng là Tần Tinh từng tại thiên cơ tử để cho một đoạn trong ký ức, ở một đời trước mình chết trận Tần Thiên cung cạnh, xuất hiện ở thi thể mình cạnh, nữ lấy đi rồi bất diệt kiếm, mà nam càng đem thi thể mình cho nổ thành toái phiến. Mà hôm nay, bọn họ ngay tại tràn đầy sương mù bên trong, chậm rãi biến mất. Thái Dương tinh vực tinh không bên trong, Tần Tinh mang theo tiểu hỏa, ngồi ở thu hồn thuyền trên, tiếp tục hướng về bản nguyên tinh vực phương hướng bước đi. Mặc dù có tiểu hỏa bồi bạn, để cho Tần Tinh bớt chút tịch mịch, nhưng là bây giờ hắn lại không có tinh lực đi để ý tới tiểu hỏa. Mà là đem kia một quyển gia thú lại lần nữa lấy ra ngoài, lần nữa mở ra, nghiêm túc đọc thư tịch trên những chữ viết kia. Ta, tiên thiên thể nhược, không chịu nổi gánh nặng, tuy rằng 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi mở trí, 10 tuổi lúc trước đã đọc một lượt trong thôn toàn bộ thư tịch, nhưng lại bị thôn bên châm biếm là phế vật. Ta 16 tuổi thì, nhất mộng đột nhiên thức tỉnh, cảnh giác ta chi sinh mệnh, như có một loại nào đó sứ mệnh, giống như vì tìm kiếm mỗi cái vấn đề câu trả lời, cho nên, ta thể nhược lại có thể biết đọc biết viết. Câu trả lời nói vậy nấp trong sách, cũng để cho ta cầu học như khát, hết ta có khả năng, tìm kiếm thư tịch. Ta 21 tuổi thì, trong lúc vô tình lấy trong sách đoạt được, giúp đỡ thôn bên, cho nên khiến cho thôn bên thay đổi đối với ta tri ấn như, tôn xưng ta vi tiên sinh. Năm nay, ta 79 tuổi, đại hạn sắp tới, cuối cùng ta cả đời, lật khắp cổ kim thư tịch mấy vạn vốn, song cuối cùng không thể được, chỉ có thể ngậm tiếc mà chấm dứt, cũng lấy văn tự, ghi lại ta thuộc về bình sinh, cho biết hậu lai nhân biết được. Cuốn gia thú này trên ghi chép, quả nhiên chính là vị Tần gia tiên sinh này, cả đời trong đó đã phát sinh tương đối chuyện trọng đại, mà trong đó có một số việc, Tần Tinh cũng từng ở trong mộng một đời kia trong luân hồi đích thân thể nghiệm qua. Vì vậy mà, vào giờ phút này, khi hắn đọc đây trên gia thú văn tự thời điểm, trước mắt không tự chủ được nổi lên từng hình ảnh. Mình ra đời, đưa tới phụ mẫu mừng rỡ, tuy rằng trong nhà cũng không giàu có, nhưng mà phụ mẫu cũng là hết nó nơi có thể cấp cho mình tốt nhất chiếu cố. Chỉ tiếc, mình sinh ra thể nhược, vai không thể chịu, tay không thể nâng, đây đối với chỉ có thể dựa vào khí lực mà sống trong thôn trang, nhất định chính là một cái phế vật. Cũng may mình biết chữ sớm, ngay sau đó phụ mẫu vì để cho mình ở trong nhà không đến mức quá mức nhàm chán, liền tìm ra một ít thư tịch đến để cho mình đọc. Thời điểm 16 tuổi, mình đột nhiên trong giấc mộng, có cái thanh âm tại tự nói với mình cả đời này, tựa hồ đang tìm mỗi cái vấn đề câu trả lời, mà câu trả lời, tựa hồ liền giấu trong sách. Ngay sau đó từ khi đó bắt đầu, mình thì càng thêm điên cuồng học, chỉ là thôn trang cằn cỗi, mình chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, thông qua đủ loại đường tắt tìm kiếm càng nhiều thư tịch. Đến 21 tuổi thời điểm, thôn dân gặp phải khó khăn, mình thông qua sách bên trong học đến kiến thức, giúp đỡ thôn dân giải quyết xong khó khăn. Dần dần, càng ngày càng nhiều thôn dân gặp phải vấn đề khó khăn, cũng sẽ tìm đến mình nhờ giúp đỡ, mà bản thân cũng làm hết sức đi trợ giúp bọn họ, cho nên giành được bọn họ tôn kính, vị xưng mình là tiên sinh. Liên loại này, mình yên lặng lại bình thản làm đến 79 tuổi, nơi có đi học tịch, càng là vượt qua hơn vạn vốn, nhưng mà lại vẫn không có tìm đến bất kỳ câu trả lời, chỉ có thể mang theo tiếc nuối, mãi đến không bệnh tật mất. Leng keng leng keng, khi Tần Tinh Thuận theo trên gia thú văn tự ghi chép, một chút xíu trong đầu nhớ lại vị kia Tần gia tiên sinh, cũng chính là một đời cả cuộc đời của mình từng trải thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến quen thuộc lục lạc chuông âm thanh. Nó Tần căn bản không có để ý tới lục lạc chuông âm thanh, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong một đời kia tánh mạng mình bên trong, tựa hồ giống như là sống thêm rồi một đời một dạng. Mà khi Tần Tinh rốt cuộc đem Tần gia tiên sinh cả đời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ôn lại một lần sau đó, bỗng nhiên, rắc rắc một tiếng giòn vang, lần nữa từ trong đầu truyền ra. Một cái lục lạc chuông màu vàng bên trên, vậy mà xuất hiện một cái vết nứt. Tần Tìm, đột nhiên, Tần Tinh trong miệng thốt ra rồi hai chữ, bởi vì hắn nghĩ tới, một đời kia mình, cũng chính là vị kia Tần gia tên tiên sinh, cũng gọi là Tần Tìm. Hắn chính là đang tìm mỗi cái vấn đề câu trả lời, cho nên đã đổi thành cái tên này. Trong đầu, cái kia xuất hiện vết nứt lục lạc chuông màu vàng, ngay lúc này, bất ngờ nổ ra. Đối với trong đầu của chính mình tồn tại những lục lạc chuông màu vàng này, Tần Tinh sớm liền hiểu bọn họ trên thực tế là phong ấn mình ký ức, càng là nghĩ tới vô số biện pháp, muốn đi đưa chúng nó giải phong, cho nên để cho mình có thể biết được mình trí nhớ kiếp trước. Chỉ tiếc, Tần Tinh chưa bao giờ thành công qua. Vậy mà hôm nay, vào giờ phút này, lại có một cái lục lạc chuông, mình chủ động nổ ra. Nổ tung sau đó lục lạc chuông, hóa thành một đoàn mù mịt kim quang, mà tại đây giữa kim quang, Tần Tinh thấy được một người, một cái thân thể gầy yếu hài tử. Đứa bé này tướng mạo cùng thân hình đều ở đây lấy cực nhanh phương thức biến hóa, tựa như cùng trưởng thành một dạng, từ hài tử trưởng thành tướng mạo nho nhã người trung niên, lại từ đó năm người trưởng thành một cái trắng lão giả tóc bạc xám. Hơn nữa, cái người này, tại quá trình biến hóa bên trong, đều đang đối với Tần Tinh gật đầu tươi vui. Nhìn đến cái người này, Tần Tinh trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi chính là Tần Tìm, ngươi chính là vị kia Tần gia tiên sinh, cũng là một đời kia, ta. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, đã biến thành lão giả Tần Tìm, thân hình bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là biến mất, mà là hoàn toàn dung nhập vào Tần Tinh ý nghĩ, Tần Tinh tinh hồn bên trong. Bởi vì, tại hắn biến mất trong quá trình, Tần Tinh trong ký ức, dần dần lại tăng thêm vô số hoàn toàn mới ký ức. Mà những ký ức này, bao la vạn tượng, cũng để cho Tần Tinh vô cùng rõ ràng, đây chính là Tần Tìm kia cả đời ký ức, và hắn duyệt đọc hơn vạn quyển sách ký ức. Hai đời Tần Tinh, hợp lại làm một, thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1128, ngàn sông có thủy. Nhìn đến trong đầu của chính mình, kia dần dần ảm đạm xuống lục lạc chuông màu vàng, Tần Tinh trong hai mắt, rõ ràng nhiều hơn một tia cơ trí nói, nguyên lai, những này lục lạc chuông, từng cái, trên thực tế chính là ta một đời ký ức, mà tháo gỡ bọn họ phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ta có thể biết được rồi một đời hoàn chỉnh sinh mệnh lịch trình. Hơn nữa, một khi bọn họ giải phong, kia một đời ký ức, liền biết cùng ta đời này ký ức hoàn toàn dung hợp, hợp lại làm một. Loại dung hợp này, là hoàn toàn, triệt để dung hợp, thậm chí một đời kia ta đạt được kiến thức, cũng biết không giữ lại chút nào đưa cho ta. Đây, quả thực thì đồng nghĩa với gian lận. Trong lúc nhất thời, Tần Tinh thật sự là không tìm ra thích hợp từ ngữ để hình dung loại này sinh mệnh, kiểu người này sinh, chỉ có thể dùng làm tệ hại để hình dung. Bất luận người nào sinh mệnh đều có giới hạn, mà tại có hạn trong cuộc sống, căn bản không có khả năng học được tất cả mọi thứ, biết được toàn bộ kiến thức. Nhưng mà, nếu mà người có trăm ngàn đời sinh mệnh luân hồi, hơn nữa toàn bộ đời sinh mệnh ký ức cùng từng trải đều có thể hoàn toàn dung hợp, như vậy cho dù ngươi mỗi một đời chỉ chuyên chú vào một vật, như vậy khi tất cả sinh mệnh toàn bộ ký ức, toàn bộ dung hợp một chỗ thời điểm, ngươi nắm giữ kiến thức, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu mà tu sĩ tu hành, cũng có thể thông qua phương thức như vậy đến chồng chất mà nói, như vậy cuối cùng có thể tu hành đến ra sao cảnh giới, có cái gì bộ dáng thực lực, càng là không cách nào tưởng tượng rồi. Mà bây giờ, Tần Tinh sinh mệnh, chính là như thế. Hắn trăm ngàn đời sinh mệnh luân hồi, đều có thể cuối cùng hoàn toàn dung hợp một chỗ. Tuy rằng vào giờ phút này, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ lục lạc chuông màu vàng ý nghĩa, và có thể mang cho mình chỗ tốt, nhưng mà đây chẳng những không có để cho hắn cảm thấy cao hứng, ngược lại để cho nhíu mày. Ta, đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì vấn đề câu trả lời. Vì thực hiện ra sao mục đích, vậy mà cần trăm ngàn đời sinh mệnh luân hồi, đi từng cái một trải nghiệm bất đồng nhân sinh lịch trình. Vậy sao, ta, cuối cùng có tìm được hay không đáp án này? Tần Tinh rốt cuộc đem chính mình suy nghĩ thu hồi, cẩn thận từng ly từng tí đem cuốn gia thú kia lần nữa cuốn lên thu cất, tiếp tục lại lấy ra một khối khác gia thú, nhìn về phía trên gia thú bảy chữ. Ngàn sông có thủy ngàn giang nguyệt, những lời này, lại là ý gì? Vì sao ta một đời kia trong trí nhớ, không có liên quan tới những lời này bất kỳ trí nhớ gì đâu? Theo lý mà nói, Tần Tinh hôm nay đã được đến rồi một đời kia toàn bộ ký ức, cũng có thể biết được một đời kia mình đem những lời này để lại cho mình mục đích. Có thể là căn bản không có, có lẽ là thời gian quá xa xưa, dẫn đến ký ức xuất hiện một ít bỏ sót. Tần Tinh không có liền cái vấn đề này cân nhắc quá nhiều thời gian, mà là bắt đầu lặp đi lặp lại đọc bảy chữ này. Đời này Tần Tinh, tuy rằng là 15 năm phế vật, nhưng mà tại phụ thân Tần Húc Nam đốc thúc phía dưới, chính là không có ít đọc sách, đặc biệt là hôm nay lại dung hợp hơn vạn bản thư tịch kiến thức, cho nên khi hắn đem câu thơ này đọc mấy lần sau đó, trước mắt đột nhiên sáng lên nói, ta rõ rồi. Những lời này chủ ý, nói đúng là trên trời tuy rằng chỉ có một tháng sáng lên, nhưng mà tại thiên điều trong nước sông, lại soi ra ngàn cái trăng sáng. Mà Tần Tìm để lại cho ta những lời này, chẳng khác gì là tại nói cho ta biết, Tần Tinh ta chính là vầng trăng kia, mà nước sông. Tần Tinh lại nhíu mày nói, chỉ là ta kia vô số lần sinh mệnh luân hồi sao? Hay là, chỉ là, Tần Thiên Tinh? Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên lộ ra hiểu ra chi sắc, vung tay lên một cái, tinh không đồ đã bừng bừng hiện lên phía trước. Một đời kia là tại nói cho ta biết, tuy rằng Tần Tinh ta chỉ có một, nhưng mà ta sinh hoạt Tần Thiên Tinh lại giống như kia nước sông một dạng, có đến ngàn vạn cái, mà mỗi cái trên Tần Thiên Tinh, đều có ta cái này mặt trăng tồn tại. Những này Tần Thiên Tinh, phân bố ở một tòa tòa tròm sao khác nhau bên trong, nói thí dụ như Bất Diệt Tinh Vực, Tần Thiên Tinh Vực, Thái Dương Tinh Vực. Ban đầu tại trên mộng bản nguyên chi tinh làm giấc mộng kia, hôm nay đã có thể khẳng định, kia xác thực chính là ta lần lượt sinh mệnh lịch trình, chỉ có điều khi đó xuất hiện, chỉ là một đời trong cuộc đời một ít đoạn ngắn, hoàn cảnh cũng là một mảng nhỏ khu vực, nếu như ta có thể nhìn tổng quát toàn cục mà nói, thì có thể nhìn ra, trên thực tế ta mỗi một đời sinh mệnh, đều là tồn tại ở một khỏa trên Tần Thiên Tinh. Ta con đường đi tới này, thậm chí cũng có thể trải qua đồng dạng nắm giữ Tần Thiên Tinh tinh vực, chỉ có điều ta căn bản không có đi chú ý. Như vậy tiếp theo chặng đường bên trong, mỗi khi đi qua một cái tinh vực, ta đều phải cẩn thận tìm một cái, nhìn một chút trong đó có tồn tại hay không đến một khỏa Tần Thiên Tinh. Mà tại cái khác trên Tần Thiên Tinh, có lẽ kiếp trước ta cũng biết lưu lại một ít liên quan tới hắn cả đời từng trải dấu vết, chỉ cần ta có thể tìm được là có thể dung hợp một đời kia ký ức. Tần Tinh một bên thao thao bất tuyệt vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt tại trên tinh không đồ không ngừng tuần tra qua lại đến, mà trong mắt hắn quang mang cũng là càng ngày càng sáng. Bởi vì hắn rốt cuộc hiểu rõ kiếp trước để lại cho mình một cái bí hiểm câu trả lời. Có lẽ, căn cứ vào đáp án này, mình có thể tìm ra càng nhiều câu trả lời, cho nên tháo gỡ trên người mình toàn bộ mê đề. Đối với Tần Tinh nói rông dài, Tiểu Hỏa là mặt đầy vẻ mờ mịt, bất quá hắn cũng căn bản không đi để ý, ngược lại chỉ cần có thể đi theo Tần Tinh bên cạnh, hắn liền thỏa mãn. Sau đó, Tần Tinh liền thật bắt đầu ở trải qua tinh vực bên trong, tỉ mỉ tìm kiếm có tồn tại hay không mặt khác một khỏa Tần Thiên Tinh. Bất luận cái gì một chòm sao diện tích đều là cực kỳ minh mông, muốn ở tại trong tìm ra một khỏa tinh thần, độ khó tuyệt đối không thua gì mò kim đáy biển. Vì làm hết sức tiết kiệm thời gian, Tần Tinh không thể không vận dụng tinh mệnh thuật, tinh thần chi nhãn vân vân. Phụ tá thủ đoạn, tóm lại là dùng hết tất cả biện pháp, nỗ lực tìm kiếm. Bất quá, hắn cũng biết rõ mình không thể như vậy vô tiết chế tìm tiếp, cho nên hắn cho mình định cái thời gian thời hạn. Một năm, mặc kệ có thể hay không tìm ra càng nhiều Tần Thiên Tinh. Nhiều nhất thời gian một năm, mình nhất định phải đến bản nguyên tinh vực. Nguyên bản từ thiên cơ tinh vực đến bản nguyên tinh vực, cần 3 tháng, hôm nay lại bị Tần Tinh kéo dài đến rồi một năm. Thời gian một năm, đối với người bình thường lại nói cũng không lớn nổi, càng không cần phải nói đối với khắp toàn thân tâm đắm chìm trong tìm kiếm bên trong Tần Tinh rồi. Thời gian cực nhanh qua đi bên trong, Tần Tinh khoảng cách bản nguyên tinh vực là càng ngày càng gần, mà hắn trải qua tinh vực cũng là càng ngày càng nhiều. Công phu không phụ người có lòng. Thật đúng là để cho hắn vừa tìm được năm khỏa ở tại chòm sao khác nhau Tần Thiên Tinh. Có là Tần Tinh mạnh mẽ tìm ra, có là hắn một bước vào tinh vực, trong lòng lại lần nữa dâng lên quen thuộc cùng thân thiết cảm giác mà tìm ra, đương nhiên nếu như là người sau mà nói tương đối buông lỏng. Tự nhiên, đối với đây liên tục không ngừng tầng tầng lớp lớp Tần Thiên Tinh, đừng nói Tần Tinh rồi, ngay cả Tiểu Hỏa đều đã trở nên thấy có lạ hay không để được chút nào hứng thú. Mỗi phát hiện một khỏa Tần Thiên Tinh, Tần Tinh nhất định phải tiến nhập bên trên, nhìn một chút kiếp trước mình, có hay không lưu lại cho mình đồ vật. Năm khỏa Tần Thiên Tinh, tại đại thể hoàn cảnh trên cùng Bất Diệt Tinh Vực Tần Thiên Tinh đều là rất giống nhau, chỉ có điều tinh thần bên trên tình huống chính là không giống nhau lắm. Trong đó có 4 viên trên Tần Thiên Tinh, đã là hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút sinh mệnh tồn tại, tuy rằng Tần Tinh có thể khẳng định chính mình cũng từng có một đoạn sinh mệnh lịch trình ở tại trên, nhưng lại không có phát hiện bất luận cái gì có thể cung cấp cho mình giúp đỡ manh mối. Hẳn đúng là cách nhau thời gian thực sự quá rất xưa, coi như là để lại thứ gì, cũng đã sớm bị chìm ngập tại bên trong dòng sông thời gian. Lại thêm Tần Tinh thời gian eo hẹp thiếu, cũng không khả năng tìm quá mức tỉ mỉ, cho nên tại đây 4 viên trên Tần Thiên Tinh,

Quả nhiên, lần này, Phù Văn Chi Môn hết sức bình tĩnh, không có chuyển đến bất luận cái gì lực bài xích, mặc cho Tần Tinh tiến vào Phù Văn Chi Địa. Nhưng mà Tần Tinh bước chân chính là đang bước vào Phù Văn Chi Địa sau đó, bỗng nhiên ngừng lại, ngưng mắt nhìn phía trước nói, Thánh Tâm biết rõ ta đã nhận được mộng lực lượng bản nguyên, như vậy tự nhiên cũng có thể biết được, cho dù đóng cửa bản nguyên tinh vực, căn bản là không có cách ngăn cản ta tiến nhập bản nguyên tinh vực, kia hắn tại sao còn muốn làm như thế, đây có thể hay không lại có cái gì cạm bẫy. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1131, người đi nhà trống. Xác thực, nếu mà Thánh Tâm chỉ là vì phòng ngừa mình, kia hắn đóng kín bản nguyên tinh vực cách làm, căn bản là phí công, hoàn toàn không cần thiết. Tần Tinh đứng tại chỗ suy tư chốc lát, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, dứt khoát không nghĩ, bởi vì coi như Thánh Tâm thật cho mình đào xong một cái bẫy, coi như bản nguyên tinh vực bên trong thật có hay không cân nhắc mai phục chờ đợi mình, bản thân cũng một dạng muốn đi vào. Có mộng lực lượng bản nguyên hộ thân, Tần Tinh thông suốt xuyên qua Phù Văn Chi Địa, rốt cuộc tiến vào bản nguyên tinh vực bên trong. Nhưng mà, đứng tại phiến tinh không này bên trong, Tần Tinh chính là lập tức cảm thấy khác thường. Bản nguyên tinh vực, từ toàn thể lại nói, có lẽ không tính là thực lực cường đại nhất tinh vực, nhưng mà tại đây tu hành tài nghệ cũng tuyệt đối là tương đối cao. Tinh không bên trong, có là tu sĩ qua lại xuyên qua. Nhưng là bây giờ, phiến tinh không này tuy rằng vẫn cùng ban đầu Tần Tinh lúc đến một dạng mỹ lệ rực rỡ, nhưng mà tinh không bên trong, chính là tĩnh lặng. Vừa không có bóng người, cũng không âm thanh, thậm chí tại Tần Tinh chóp mũi, còn ngửi thấy một luồng nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Tần Tinh cau mày, không nói một lời, liên tục mấy bước bước ra, liền đi đến khoảng cách gần đây một khỏa tinh thần bên trên, trên cao nhìn xuống nhìn đến, nhất thời để cho Tần Tinh như bị sét đánh một dạng, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn. Khỏa tinh thần này bên trên, vậy mà thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Bên trên hiện đang ở sinh hoạt toàn bộ sinh linh, vậy mà tất cả đều tử vong, không có một người sống. Nhìn đến đây màn thảm trạng, Tần Tinh đột nhiên chuyển thân, lần nữa đi về phía một ngôi sao khác. Vẫn là đồng dạng tình hình, tại Tần Tinh đem phụ cận mấy ngôi sao thần toàn bộ đều xem xong sau đó, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Thánh Tâm phải đem bản nguyên tinh vực lại lần nữa đóng cửa. Bởi vì, hắn vậy mà tại bản nguyên tinh vực bên trong, mở rộng một đợt đại đồ sát. Tuy rằng Tần Tinh không rõ, có phải hay không toàn bộ bên trong tinh vực toàn bộ sinh linh toàn bộ đều đã bị nó giết chết, nhưng là từ trước mắt đến xem, tử vong sinh linh số lượng đã sớm vượt qua hàng tỷ số lượng. Thánh một lòng vì phòng ngừa có ngoại vực tu sĩ xông vào bản nguyên tinh vực, cho nên đem bản nguyên tinh vực phong tỏa, cũng để cho bên ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra nơi này. Mà đến lúc một số năm sau, bản nguyên tinh vực lần nữa mở ra thời điểm, chờ đợi ngoại vực tu sĩ, chính là một tòa đã tử vong tinh vực, cho dù có người muốn kiểm tra, cũng là không thể nào tra được, tự nhiên lại càng không có người hoài nghi đến Thánh Tâm. Tần Tinh tính cách bên trong tuyệt đối có đến máu lạnh một bên, chính là hôm nay phơi bày ở trước mắt hắn từng cảnh tượng ấy thảm trạng. Chính là để cho hắn đều không tiếp thụ nổi, không đành nhìn lại. Bất chi bất giác, hai tay của hắn đã nắm chặt thành quyền, hung hăng nói, Thánh Tâm, ta không biết ngươi cuối cùng tại sao phải giết chết nhiều như vậy sinh linh, nhưng không quản đến ngươi muốn làm gì, Tần Mỗ đều sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Dứt tiếng, Tần Tinh mang theo tiểu hỏa, hướng về Thánh Thành vị trí chạy tới. Tần Tinh không có thời gian thay những này chết đi các sinh linh yêu điều, hắn lo lắng hơn Mệnh Cờ Tông còn có Ngọc Thụ Phu Thê và người khác an nguy. Cho nên hắn nhất định phải mau sớm chạy tới Thánh Thành. Bất quá tại đi thông Thánh Thành trên đường đi, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối treo cao tâm, chính là hơi buông xuống chút ít, bởi vì hắn thấy được càng nhiều sao hơn thần. Mặc dù có tinh thần cũng là máu chảy thành sông, nhưng mà có tinh thần chính là không có bất kỳ thi thể, chỉ là phía trên không có sinh linh tồn tại. Nói cách khác, có tinh thần là chọn khỏa tinh thần bị tàn sát, có chính là phía trên cư trú sinh linh trực tiếp mất tích. Tóm lại, hôm nay đây to lớn bản nguyên tinh vực đã biến thành một tòa người đi nhà trống thành trống không, căn bản không thấy được một cái sống sót sinh linh. Tình huống quỷ dị như vậy, nếu mà đổi một người ở đây, sợ rằng cũng không có tâm tư tiếp tục đợi ở chỗ này, nhưng mà Tần Tinh chính là tại loại này trong tĩnh mịch, dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Tuy rằng Tần Tinh có thể khẳng định, hết thảy các thứ này đều là Thánh Tâm tạo nên, nhưng mà Thánh Tâm bằng vào hắn một lực lượng cá nhân, tuyệt đối không cách nào làm được, hắn tất nhiên còn có trợ thủ. Lại thêm bản nguyên tinh vực bên trong còn có tinh vẫn chi khư, mà ngoại trừ Thánh Tâm ra, còn có Huyền Khiếu cùng tinh vẫn lão nhân hai vị này không kém chút nào hắn mạnh mẽ tồn tại. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ không thể không biết, cũng không khả năng chẳng quan tâm, chính là lại vẫn không có ngăn cản, như vậy thì đủ để chứng minh, giúp đỡ Thánh Tâm người, chỉ có thể là Minh Tu, hơn nữa, là cùng thực lực bọn hắn không phân cao thấp Minh Tu. Hôm nay bọn họ tình huống chỉ sợ cũng không được tốt, hoặc là chính là đồng dạng đã tao ngộ bất trắc, hoặc là chính là núp vào, hoặc là chính là lâm vào một loại nào đó trong nguy cơ, tự lo không xong. Ta ở đây cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tử khí, như vậy cũng chỉ loại bỏ là Minh Tu đại lượng xâm phạm khả năng, hẳn chỉ là mấy vị cường đại Minh Tu xuất hiện, hoặc là giống như mệnh sư Minh loại này, bản nguyên tinh vực không ít tu sĩ cũng sớm đã bị Minh Tu âm thầm gieo hạ Minh Ấn, sau đó thống nhất bộc phát ra, lúc này mới có thể trợ giúp cho Thánh Tâm. Bỗng nhiên Tần Tinh trong lòng hơi động, nhìn về phía Tiểu Hỏa nói, Tiểu Hỏa, người có thể cảm nhận được hỏa bản nguyên chi linh sao? Tuy rằng sinh linh cũng không có, nhưng mà bản nguyên chi linh có lẽ còn có thể tồn tại, mà bọn họ hẳn là có thể biết rõ tại đây cuối cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Hỏa lắc lắc đầu nói, ta lúc rời đi sau khi, hỏa bản nguyên chi tinh cũng không có, bản nguyên chi linh cũng nói với ta, hắn cũng phải rời đi nơi này. Tiểu Hỏa trả lời để cho Tần Tinh hiểu được, hắn cũng giống như mình, đã nhận được cũng không phải là một tia lực lượng bản nguyên truyền thừa, mà là hoàn chỉnh lực lượng bản nguyên. Bất Diệt Kiếm, ngươi thì sao? Ngươi từ vị nguyên bảo đại nhân kia đó, đạt được là hoàn chỉnh bản nguyên, vẫn là một tia bản nguyên. Nàng cũng đi, Tần Tinh không nhịn được lần nữa cau mày, nguyên lai mình ba người đều là đã nhận được hoàn chỉnh bổn viện truyền thừa, nói cách khác tại hiện tại bản nguyên tinh vực bên trong, vĩnh viễn ít đi ba loại bản nguyên chi tinh. Chỉ là, bọn họ và Chu Mộng một dạng ly khai, đến tột cùng là trước đó đã biết được bản nguyên tinh vực bên trong sẽ có loại này biến đổi lớn phát sinh, hay là thật vì thành toàn mình ba người, cho nên mới đưa ra hoàn chỉnh bản nguyên truyền thừa. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Tần Tinh rốt cuộc thấy được thánh thành, tuy rằng còn chưa tiến nhập, nhưng mà bên trong tòa thánh thành đồng dạng tồn tại tĩnh mịch, đã để Tần Tinh tâm lại lần nữa chìm xuống. Hôm nay thánh thành tám cửa vào, đều là cửa thành mở ra, không chút nào đề phòng. Hiển nhiên, thánh thành cùng cái tinh thần khác một dạng, biến thành một tòa thành trống không. Bất quá để cho Tần Tinh hơi cảm thấy an ủi là được, bên trong tòa thánh thành không thấy được một cỗ thi thể, hiển nhiên người ở đây chỉ là mất tích, cũng không phải là bị giết. Đứng tại thuộc về mệnh cờ tông tông môn địa phương, nhìn đến trống rỗng bốn phía, Tần Tinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa ngửa mặt lên trời bạo phát ra gầm lên giận dữ, Thánh Tâm, ngươi không phải là muốn đạt được mộng bản nguyên truyền thừa sao? Hôm nay ta vạn dặm xa xôi đưa tới, ngươi vì sao tránh không gặp rồi, ngươi đi ra cho ta. Tần Tinh đã vô lực lại đi thăm dò chuyện gì chân tướng, hiện tại hắn chỉ muốn tìm Thánh Tâm, cùng hắn đại chiến một trận, cho dù mình hẳn phải chết vận mệnh, sẽ xác minh tại Thánh Tâm trên thân, hắn cũng không sợ hãi gì. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một hồi thống khoái cười to thanh âm, Tần Tinh, ngươi đến thật chậm a, ta đã đợi ngươi gần một năm. Thanh âm này, chính là Thánh Tâm, Thăng Hư Lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1132, trực tiếp đánh. Thánh Tâm, Tần Tinh trong mắt, đột nhiên bốc lên hừng hực chiến ý, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời nói, Thánh Tâm, nếu đã tới, chẳng lẽ không dám ra đây thấy ta sao? Tuy rằng Thánh Tâm đã phát ra âm thanh, nhưng mà thực lực của hắn cao hơn Tần Tinh, cho nên Tần Tinh cũng không cách nào đoán được hắn vị trí cụ thể, chỉ có để cho hắn hiện thân, mới có thể đối với hắn phát động công kích. Tần Tinh, ngươi không cần bắn lên ta, ta hiện thân hay không, lần này, ngươi cũng đừng nghĩ ly khai bản này nguyên tinh vực rồi. Thánh Tâm âm thanh lại vang lên lần nữa, thân hình đã tại Tần Tinh đối diện chậm rãi xuất hiện. Ngay tại Thánh Tâm xuất hiện một sát na kia, Tần Tinh thân hình cũng đã tử biến mất tại chỗ, lấy nhanh hơn cả chớp giật tốc độ trực tiếp vào tới Thánh Tâm phía trước, không nói hai lời, ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, mạnh mẽ đánh ra. Tần Tinh đã chẳng muốn cùng Thánh Tâm nói nhảm nhiều rồi, toàn bộ nghi hoặc, toàn bộ tức giận, tất cả đều chờ đánh sau đó mới nói. Thánh Tâm hiển nhiên biết rõ Tần Tinh sẽ ra tay với chính mình, mang trên mặt ung dung nụ cười, giơ tay lên nhẹ nhàng hướng phía Tần Tinh vung lên. Một cổ gió nhẹ hướng về phía Tần Tinh phả vào mặt, tuy rằng sức gió yếu ớt, giống như xuân như gió, nhưng là khi làn gió này thổi tới trên thân Tần Tinh thời điểm, chính là bất thình lình bạo phát ra khủng bố tiếng vang lớn, cũng để cho Tần Tinh như bị sét đánh một dạng, thân thể lại lần nữa chấn động, cả người lập tức lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh bay ngược ra ngoài. Giao, mệnh cờ tông tông môn, trực tiếp bị Tần Tinh thân thể vỡ thành phấn vụn. Thánh Tâm khẽ mỉm cười nói, Tần Tinh, ta gió bản nguyên chi lực, như thế nào? Tần Tinh từ dưới đất xoay mình đứng lên, yên lặng trong hai mắt giấu giếm ngút trời chiến ý, tay trái đi xuống bình thường áp đi, miệng nói, âm cực. Gió nổi mây vần, vô số đạo âm chi lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Tần Tinh tay phải chậm rãi hướng lên nâng lên, mở miệng nói, dương cực. Vô số dương chi lực cũng là tuôn ra mà tới, một âm một dương, tại Tần Tinh trên hai tay chậm rãi ngưng tụ. Mà nhìn đến một màn này, Thánh Tâm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ và ngưng trọng. Hâm mộ là bởi vì bất luận người nào đều không cách nào giống như Tần Tinh loại này, dễ dàng như thế là có thể khống chế âm dương chi lực. Ngưng trọng chính là với tư cách Tần Tinh đối thủ, há có thể không biết Tần Tinh tự tạo ra vậy có thể đủ tạm thời dung hợp âm dương bản cờ tinh kỹ. Hắn cũng thật không ngờ, Tần Tinh tại một đòn không trúng sau đó, vậy mà liền lựa chọn thi triển âm dương bản cờ, đây một hắn nhất đòn đại sát thủ. Phải biết, Tần Tinh ngày thường đối địch, âm dương bản cờ đều là cuối cùng thi triển. Nghe tiếng đã lâu người âm dương bản cờ chi danh, hôm nay ta liền đến lãnh giáo một chút. Tuy rằng Thánh Tâm trong miệng nói muốn lĩnh giáo, nhưng mà không đợi lời nói xong, hắn đã lần nữa giơ tay, lại là một cổ gió nhẹ thổi ra, hiển nhiên, hắn đối với âm dương bản cờ cũng có kiêng kỵ, cho nên căn bản không chuẩn bị cho Tần Tinh đủ thời gian, đi ngưng tụ ra uy lực làm hết sức bàn cờ lớn. Đối mặt Thánh Tâm công kích, Tần Tinh hai tay bất động, nhưng mà đột nhiên nâng lên mình chân phải, mạnh mẽ hướng phía dưới thân đại địa mạnh mẽ giẫm một cái. Đại địa chi lực, ông ong, phạm vi vạn trượng bên trong đại địa, tại Tần Tinh giậm chân trong lúc đó đột nhiên chấn động kịch liệt, mà tại loại chấn động này bên trong, đại địa lại bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh cao cao dâng lên. Ầm ầm, đại địa biến được chia năm xẻ bảy, mà nứt ra đến từng cục cự đại mà mặt, mang theo vô số bùn đất, bắn tung tóe lên trời, như đã hóa thành từng mặt tấm thuẫn, đứng ở Tần Tinh cùng Thánh Tâm trung tâm. Rầm rầm rầm, Thánh Tâm phát ra gió nhẹ, dĩ nhiên là đụng vào đây từng mặt trên tấm chắn, tại đinh tai nhức óc khuấy động thanh âm trong, từng cục mặt đất tất cả đều tan vỡ mở ra. Tuy rằng căn bản là không có cách ngăn trở đây sợi gió nhẹ, nhưng lại chậm lại tốc độ gió, cũng giảm bớt sức gió. Vù vù, từ đầu đến cuối đứng ở một bên Tiểu Hỏa, đột nhiên há hốc miệng ra, một cái to màu đỏ thẫm hỏa long từ trong miệng phun ra, đồng dạng nghênh đón kia sợi gió nhẹ vào tới. Không đợi hỏa long đánh tới gió nhẹ, Tiểu Hỏa hai tay lúc mở lúc đóng, lại là một cái màu trắng to lớn hỏa long từ trong lòng bàn tay lao ra, cùng màu đỏ hỏa long, một trước một sau xông về gió nhẹ. Tiểu Hỏa tự nhiên nhìn ra, Tần Tinh cần thời gian đến ngưng tụ bàn cờ, cho nên hắn tuy rằng minh biết rõ mình căn bản không thể nào là Thánh Tâm đối thủ, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, hắn cũng nhất định phải ra chút khí lực, tận lực ngăn cản Thánh Tâm. Thánh Tâm ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hỏa, trên mặt lộ ra vẻ tham lam nói, xem ra, hoàn chỉnh hỏa bản nguyên truyền thừa chính là bị ngươi cái này thiên sinh hỏa linh chiếm được, tuy rằng ta đã có hỏa bản nguyên, nhưng mà hoàn chỉnh, nhất định phải so sánh một tia mạnh hơn nhiều. Không sai, ngươi, thuộc về ta. Tiểu Hỏa trên đỉnh đầu đột nhiên đưa ra một cái đại thủ, trực tiếp hướng về Tiểu Hỏa vồ xuống, mà Tiểu Hỏa vừa mới đem hết toàn lực phát ra hai đầu hỏa long, lúc này căn bản không có biện pháp đi ứng đối cái bàn tay lớn này, chỉ có thể để cho trong thân thể bốc lên lửa cháy hừng hực, ý đồ ngăn cản đại thủ rơi xuống. Đáng tiếc, cái bàn tay lớn này căn bản là không sợ hãi hỏa diễm, tùy tiện xông vào trong ngọn lửa, mắt thấy sắp bắt được Tiểu Hỏa thân thể, mà đúng lúc này, leng keng một tiếng thanh thúy kiếm minh truyền đến, một tia ánh kiếm màu vàng phảng phất từ hư vô bên trong bắn ra một dạng, mang theo có thể vỡ nát tất cả sắc bén chi lực, mạnh mẽ đâm về phía cái bàn tay lớn này. Thánh Tâm hiển nhiên không có ngờ đến, Tần Tinh vậy mà còn có thể phân quyết tâm tới cứu Tiểu Hỏa, không tra phía dưới, đại thủ nhất thời liền bị ánh kiếm cho đâm vững vàng, ầm ầm nổ tung. Kim bản nguyên chi lực, một khắc này, Thánh Tâm trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía chuôi này trôi nổi tại Tiểu Hỏa trước người, tản ra hơi kim quang bất diệt kiếm. Lúc trước Tần Tinh đi tới bản nguyên chi tinh, chính là Thánh Tâm tự mình đưa tới, mà Tần Tinh ngoại trừ tại trên mộng bản nguyên chi tinh có thu hoạch ra, tại kim cùng hỏa bản nguyên chi tinh trên căn bản liền bên ngoài lực bài xích đều không thể đột phá, đây từ đầu đến cuối để cho Thánh Tâm cảm thấy không hiểu. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch được rồi, dẫn động kim cùng hỏa bản nguyên, cũng không phải là Tần Tinh, mà là đây trời sinh hỏa linh cùng thanh kiếm này. Thậm chí, bọn họ đều cùng Tần Tinh một dạng, đã nhận được hoàn chỉnh bản nguyên truyền thừa. Ba loại hoàn chỉnh bản nguyên truyền thừa, hôm nay vậy mà đồng loạt xuất hiện ở Thánh Tâm trước mắt, cái này khiến Thánh Tâm đang kinh ngạc đồng thời, cũng là vui mừng quá đổi. Ha ha ha, thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ba loại hoàn chỉnh bản nguyên, hôm nay đều muốn quy ta tất cả. Tần Tinh a Tần Tinh, ta thật phải thật tốt cảm ơn ngươi a. Ngay cả ta mặt này âm dương bản cờ, ngươi cũng cùng nhau đem đi đi. Tần Tinh âm thanh bình tĩnh đột nhiên vang dội, mà tại hắn trên hai tay đã xuất hiện một bên trăm trượng kích thước cờ đen trắng địa bàn, trong bàn cờ vẫn còn có hai đầu hỏa long đang không ngừng quanh quẩn. Nguyên lai, Tần Tinh vậy mà đem Tiểu Hỏa phóng xuất ra hai đầu hỏa long, đồng dạng hóa thành âm dương chi lực, hút vào rồi trong bàn cờ, đây mới khiến bàn cờ trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra. Căn bản không cho Thánh Tâm thời gian phản ứng, dứt tiếng chi đồng thì, Tần Tinh đã đem mặt này bàn cờ, hướng phía Thánh Tâm cho đẩy ra. Lấy đi liền lấy đi. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta thật sự sợ rồi ngươi mặt này phá bản cờ sao? Thánh Tâm cười lạnh một tiếng,

tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia phía dưới, ẩn chứa rét lạnh sát phạt chi khí, tựa hồ chỉ cần hắn hơi động niệm, sẽ có muôn vạn thương sinh thây trôi khắp nơi. Đây chính là đế vương tư thế, nếu mà đổi thành lúc trước Tần Tinh, căn bản đều khó chống lại loại khí thế này, làm phiền hắn tại trước đây không lâu, vừa mới cũng nhận được mình đã từng thân là thủy đế một đời kia ký ức, cũng để cho hắn tại giở tay nhấc chân lúc trước, đồng dạng có được một loại đế vương tư thế. Lại thêm bản thân hắn liền kia ý chí cứng cỏi cùng cường hãn tính cách, rồi mới miễn cưỡng chống lại ở, nhưng dù cho như thế, nội tâm của hắn lại vẫn có đến một loại không nhịn được muốn đối với đến người trước mắt, quỳ xuống quỳ lại kích động. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh ý thức được, vào giờ phút này xuất hiện, đã không chỉ là tử vi đế thần phân thân một tia lực lượng hoặc là hình chiếu rồi. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, chính là tử vi đế thần cái này minh linh phân thân, đã thức tỉnh. Thậm chí thức tỉnh nguyên nhân, Tần Tinh đều mơ hồ đoán được, liền là bởi vì chính mình thi triển mệnh thiên tinh luân, đối với bản thân vận mệnh tiến hành bói toán. Khó trách khi đó, tử vi đế thần phân thân cũng không có xuất thủ công kích mình, ngược lại là đối với mình lộ ra một vệt ý tứ sâu xa nụ cười, nguyên lai túc chủ bói toán bản thân vận mệnh, chính là đem hắn đánh thức động lực. Tử vi phân thân khẽ gật đầu nói, phải, cô tỉnh. Nhắc tới, vẫn là phải cảm tạ ngươi, nếu cảm ơn ta, tại sao còn muốn trói buộc chặt thân thể ta, lẽ nào ngươi muốn cứu cái này thánh tâm? Thánh tâm, tử vi phân thân trên mặt lộ ra một tia vô tình nụ cười nói, chỉ là một con run rế, còn không đáng cô xuất thủ cứu giúp. Đem đường đường tinh thần coi là con kiến hôi, cuồng vọng như vậy mà nói, từ tử vi phân thân trong miệng nói ra, cũng không có để cho Tần Tinh cảm thấy có thứ gì cuồng vọng vạch ra, bởi vì hắn thật là có đến tư cách này. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại nói, vậy ngươi vì sao cản trở ta? Chẳng lẽ là sợ ta bỏ mình? Không, bởi vì ở đó chỉ con kiến hôi trên thân, cô cảm thấy một tia bạn già khí thức, mà ngươi, nói vậy chính là cô vị lão hữu kia muốn giết chi nhân, cho nên, cô không thể để cho ngươi giết hắn, hơn nữa phải đem ngươi với tư cách lễ vật, đưa cho cô vị lão hữu kia. Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, người bạn già. Người bạn già tại sao phải giết ta? Cô lão hữu, mà không phải là tử vi bạn già. Mặc dù đối phương chỉ là một cái phân thân, nhưng mà hắn hiển nhiên thập phần kiêng kỵ mình cái thân phận này, cho nên đặc biệt nhấn mạnh, hắn là hắn, mà tử vi đế thần là tử vi đế thần. Như vậy vừa cởi thả, Tần Tinh cũng đã minh bạch, tử vi phân thân là tử vi đế thần tại minh tinh giới trong tu luyện mà ra, như vậy hắn bạn già, tự nhiên cũng chỉ có thể là đến từ minh tinh giới rồi. Hơn nữa, chỉ bằng tử vi phân thân như thế coi trời bằng vung thái độ, có thể được hắn xưng là bạn già minh tu, thực lực phải cùng hắn là không phân cao thấp, không thì căn bản không thể có thể vào được hắn mắt. Nói cách khác, muốn giết mình vâng, vâng đến từ minh tinh giới, một vị thực lực có thể so với tử vi đế thần cường đại minh tu. Tuy rằng Tần Tinh không biết minh tinh giới bên trong phải chăng cũng có sáng giới tinh thần, nhưng mà khẳng định cũng có cùng sáng giới tinh thần giống nhau thực lực cao thủ. Tam thánh thân, đang lúc này, một tiếng kinh thiên động địa chợt quát đột nhiên vang dội, cũng sắp Tần Tinh hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, vội vã theo tiếng nhìn đến. Phát ra chợt quát âm thanh, dĩ nhiên chính là thánh tâm, mà giờ khắc này hắn, trên thân thể bất ngờ bạo phát ra đủ mọi màu sắc tia sáng chói mắt. Trong ánh sáng, thân thể của hắn đột nhiên chia ra làm ba. Chỉ có điều, đây cũng không phải là hắn vận dụng phân thân. Bởi vì xuất hiện hai người khác, cùng hắn tướng mạo hoàn toàn khác biệt, một cái là trắng lão giả tóc bạc xám, một cái khác chính là 7, 8 tuổi hài đồng bộ dáng. Hai người này từ thánh tâm trong thân thể xuất hiện sau đó, hai mắt nhắm nghiền, tuy rằng vẫn không nhúc nhích, như cùng ngủ đến, nhưng mà mỗi cá nhân trên người đều là đồng dạng bạo phát ra không kém chút nào thánh tâm khí tức cường đại. Ba cổ khí tức cường đại, hợp lại làm một, cũng rốt cuộc để cho thánh tâm kia bị âm dương thiên sừng áp chế gắt gao ở thân thể, có một tia rung động rất nhỏ. Gào, đột nhiên, ba người đồng loạt mở miệng, ngửa mặt lên trời thét dài, từng luồng khí tức hóa thành khí sóng, không ngừng hướng về phía trên đỉnh đầu âm dương thiên sừng mãnh liệt mà đi. Tại loại này liên tục va chạm phía dưới, âm dương thiên sừng cũng là run rẩy động, mà dựa vào đây cổ rung rung, tính cả thánh tâm tại bên trong ba người, rốt cuộc đồng loạt bước ra một bước. Tuy rằng chỉ là một bước, nhưng lại chẳng khác gì là thành công để cho thánh tâm thoát khỏi âm dương thiên sừng uy áp, thoát vây mà ra. Hô, bỗng nhiên, hài đồng kia bất thình lình mở mắt, hướng về phía Tần Tinh tuét miệng cười một tiếng nói, Tần Tinh, từng ấy năm tới nay, ngươi là người thứ nhất bức ta hiện ra tam thánh thân người. Bản nguyên tam thánh, nhìn thấy ba người này, lại nghe được hài đồng lời nói này, Tần Tinh đột nhiên hiểu được, ba người bọn hắn, chính là bản nguyên tam thánh. Mặt khác nhị thánh, mà lại bị thánh tâm lấy phương pháp đặc thù nuốt chửng lấy dung nhập vào trong cơ thể, trở thành tương tự với phân thân của hắn một dạng tồn tại. Hôm nay tam thánh một khối, khó trách từ đầu chí cuối chỉ thấy được thánh tâm, không thấy mặt khác nhị thánh. Khó trách Thiên Cơ Tử nói, ban đầu vị này thánh tâm gọi là Thánh Nguyên. Đứa bé này mới thật sự là thánh tâm. Từ nơi này cũng không khó nhìn ra, thánh tâm làm người thuộc về âm hiểm ác độc, vì thành tựu mình, hắn lại có thể đem mặt khác nhị thánh thôn phệ, hơn nữa bất động thanh sắc giấu giếm đến hôm nay. Thậm chí nếu mà không phải là bởi vì Tần Tinh vận dụng âm dương thiên xứng, hắn sợ rằng còn sẽ không vận dụng mặt khác nhị thánh chi lực. Hướng theo thánh tâm chẳng những rốt cuộc thoát vây mà ra, hơn nữa triệu hoán ra mặt khác nhị thánh, Tần Tinh sắc mặt, không nén nổi trở nên ngưng trọng. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1135, vô hạn không muốn xa rời. Hiện tại Tần Tinh rốt cuộc có thể biết được, vì sao mình biết có hẳn phải chết số mạng. Đừng nói vị kia có thể so với Tử Vi Đế Thần cường đại minh tu rồi, chính là tình huống trước mắt, bên trong có Tử Vi phân thân áp chế mình, ngoài có thập tam thánh chi lực làm một thể thánh tâm, chỉ cần thánh tâm nguyện ý, hắn đều có thể tùy tiện giết chết mình. Bất quá vào giờ phút này, Tần Tinh lại chẳng quan tâm cân nhắc mình, mà là chuyển động ánh mắt, nhìn về phía từ đầu đến cuối đứng tại nơi không xa Bất Diệt Kiếm cùng Tiểu Hỏa. Thánh tâm sẽ không giết mình, bởi vì hắn cũng không dám chống lại vị kia cường đại minh tu mệnh lệnh, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đã thu được hoàn chỉnh kim cùng hỏa bản nguyên truyền thừa Bất Diệt Kiếm cùng Tiểu Hỏa. Vì vậy mà, Tần Tinh hy vọng Bất Diệt Kiếm cùng Tiểu Hỏa có thể mau trốn đi, không được rơi vào thánh tâm tay. Chỉ tiếc, Tần Tinh cảnh cáo đã muộn, tuy rằng kia như hài đồng bộ dáng thánh tâm cũng không có động, nhưng mà mặt khác nhị thánh, chính là đã đồng thời bước ra một bước, đi tới Tiểu Hỏa cùng Bất Diệt Kiếm bên người, hơn nữa vươn tay ra, chia tay chộp tới hai người. Leng keng, Bất Diệt Kiếm. Bất kể là thực lực vẫn là phản ứng, thậm chí coi như niên kỷ đều so sánh Tiểu Hỏa cao hơn quá nhiều, cho nên hắn ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, đột nhiên kim quang tăng vọt, kiếm khí tung hoành phía dưới, đã một kiếm đâm về phía muốn bắt lấy mình vị kia trắng lão giả tóc bạc xám. Tiểu Hỏa chính là phản ứng chậm một nhịp, cho nên bị Thánh Nguyên cho một thanh nắm ở trong tay. Tiểu Hỏa, Tần Tinh trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, hắn mặc dù có lòng muốn đi cứu Tiểu Hỏa, nhưng mà Tử Vi phân thân vẫn vững vàng áp chế hắn. Cũng may hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thôn phệ phân thân bất thình lình từ trong cơ thể lao ra, hai tay thần tốc bắt pháp quyết, một vệt kim quang bắn về phía trên bầu trời âm dương thiên xứng. Từ đầu đến cuối treo cao âm dương thiên xứng, rốt cuộc hóa thành một ánh hào quang, tính cả Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh tại bên trong, tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất xông về rồi trong cơ thể Tần Tinh. Tử Vi phân thân mặc dù có thể xuất hiện vào lúc này trói buộc chặt Tần Tinh, ngoại trừ là bởi vì Tần Tinh lần trước bói toán, để cho hắn thức tỉnh. Càng nguyên nhân trọng yếu, chính là mất đi âm dương thiên xứng áp chế. Tần Tinh vừa mới phải lấy âm dương thiên xứng áp chế thánh tâm, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thu hồi, hiện tại thánh tâm nếu thoát vây mà ra, kia âm dương thiên xứng tự nhiên có thể lại lần nữa dùng tới áp chế Tử Vi phân thân rồi. Nhìn đến từ trên trời rơi xuống, tự mình hướng về rơi xuống âm dương thiên xứng, Tử Vi phân thân trong mắt lóe lên một tia hận ý, bất quá chợt liền hóa thành cười lạnh nói, yên tâm, rất nhanh, cô, là có thể hoàn toàn thức tỉnh. Đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, âm dương thiên xứng rốt cuộc lại lần nữa rơi vào tử châu bên trong tinh không bên trong, hóa thành cột trống trời một dạng, lần nữa chế trụ khỏa kia lớn nhất tinh thần. Tự nhiên, Tử Vi phân thân cũng là nhất thời tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh rốt cuộc thoát vây, nhưng mà, cũng chính là vào giờ phút này, một đạo nồng nặc hồng quang đột nhiên hướng về Tần Tinh đối diện bay tới, Tiểu Hỏa âm thanh cũng đồng thời vang dội, chủ nhân. Ông ong, hồng quang tốc độ cực nhanh. Cho dù là Tần Tinh đều không có né tránh thời gian và cơ hội, kèm theo tiếng thét, đã đến trước mặt hắn. Mà cho đến lúc này, Tần Tinh mới nhìn rõ, đây bay tới hồng quang, rõ ràng là một khỏa như đồng tâm bẩn hình dáng hỏa diễm, hơn nữa vẫn còn ở hơi nhúc nhích. Đây, chính là hỏa chi bản nguyên. Phốc, hồng quang xông vào trong cơ thể Tần Tinh, trực tiếp không vào Tần Tinh trái tim, mà một dòng nước ấm, trong nháy mắt bao phủ tại Tần Tinh trong thân thể, thoải mái vô cùng. Nhưng mà Tần Tinh, chẳng những không có cảm thấy thoải mái, ngược lại sắp rách ra, mặt đầy dữ tợn, rộng mở chuyển thân. Tiểu Hỏa vậy mà đem thuộc về mình hỏa chi bản nguyên, lấy phương thức như vậy đưa cho Tần Tinh, vậy dĩ nhiên có thể nói rõ, tình huống của hắn phi thường không xong. Quả nhiên, tại Tần Tinh chuyển thân chớp mắt, nhìn thấy Thánh Nguyên bàn tay gắt gao đặt tại Tiểu Hỏa trên đầu, mà Tiểu Hỏa thân thể đã cấp tốc thu nhỏ, chính đang lại lần nữa hóa thành bản thể hắn, hỏa diễm hình dáng. Mà đang ở Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía bên này thời điểm, trong ngọn lửa, Tiểu Hỏa kia non nớt trên khuôn mặt, hướng về phía Tần Tinh lộ ra một vệt bình thản nụ cười, còn không tới kịp tiêu tán trong hai mắt, càng là thâm sâu nhìn đến Tần Tinh, để lộ ra một luồng vô hạn không muốn xa rời chi ý. Hô, Tiểu Hỏa rốt cuộc triệt để hóa thành một đám lửa, hơn nữa trực tiếp bị Thánh Nguyên hút vào rồi lòng bàn tay, tan biến không còn dấu tích, để lại cho Tần Tinh, chỉ có tiểu hỏa kia khuôn mặt tươi cười, còn có kia trong mắt vô hạn không muốn xa rời. Tiểu hỏa, Tần Tinh trái tim, tại lúc này cũng là bỗng nhiên ngừng đập, trong miệng bạo phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Phụ cận một khỏa tinh thần, bất ngờ tại Tần Tinh trong tiếng giống giận dữ, trực tiếp nổ ra. Sau một khắc, Tần Tinh đã vào tới Thánh Nguyên bên người, nắm chặt thành quyền hai tay, mạnh mẽ đập vào Thánh Nguyên trên đầu. Không có ai biết Tần Tinh một quyền này, dùng tới bao nhiêu lực lượng, nhưng mà cường đại như Thánh Nguyên, tại đón đỡ Tần Tinh một quyền này sau đó, trên đầu bất ngờ cũng là xuất hiện một cái động lớn. Nhưng mà hắn chính là không có phản ứng chút nào, liền vẫn đứng ở nơi đó, mặc cho Tần Tinh nắm đấm điên cuồng như mưa rơi vào trên người hắn. Mẹ, cái này hỏa linh đáng chết này, thời khắc mấu chốt, vậy mà đem hỏa chi bản nguyên đưa cho ngươi. Cùng lúc đó, thánh tâm kia tràn đầy tiếc nuối âm thanh vang dội, cũng rốt cuộc để cho ở tại trong cơn giận dữ Tần Tinh hơi thanh tỉnh một phần, bất thình lình quay đầu, nhìn về phía thánh tâm. Bị mình đánh như vậy nửa ngày Thánh Nguyên, tuy rằng trên thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, vết thương chồng chất, nhưng mà hắn căn bản cũng không phải là người sống, cho dù đem hắn đánh cho thành vụn thịt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu là Thánh Tâm. Thánh Tâm, Tần Tinh kia nổi giận sắc mặt tại lúc này vậy mà khôi phục yên tĩnh, chỉ là tại bình tĩnh này phía dưới, chính là có đến một luồng đủ để hủy thiên diệt địa mãnh liệt lửa giận, thâm sâu nhìn chăm chú Thánh Tâm. Bị Tần Tinh ánh mắt nơi nhìn chăm chú, Thánh Tâm trong lòng không lý do khẽ run lên, xông ra một luồng sợ hãi. Tuy rằng Thánh Tâm chắc chắn có thể nhân cơ hội đánh chết Tần Tinh, nhưng mà nghĩ đến vừa mới kia âm dương thiên xứng, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn vứt bỏ, cười lạnh một tiếng nói, Tần Tinh, vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội, là bản thân ngươi không được, hiện tại có thể không oán ta được, lại nói, ngươi hẳn cảm tạ ta mới đúng, nếu mà không phải ta giúp ngươi một tay, ngươi tại sao có thể đạt được hoàn chỉnh hỏa bản nguyên truyền thừa. Tần Tinh là đã nhận được hoàn chỉnh hỏa bản nguyên truyền thừa, đây cũng là trong thiên hạ, bất luận một vị nào tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Chính là, đây là dùng tiểu hỏa tính mạng đổi lấy. Đối với người khác mà nói, tiểu hỏa có lẽ chỉ là một cái hỏa linh, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, tiểu hỏa lại như cùng hắn hài tử một dạng, là hắn cấp cho rồi tiểu hỏa sinh mệnh. Nếu mà khả năng mà nói, hắn thà rằng dùng tánh mạng mình, dùng mình tất cả, đi đổi về tiểu hỏa sinh. Thánh Tâm, Tần Tinh mở miệng lần nữa, đồng thời chậm rãi từng bước hướng về Thánh Tâm đi tới. Mà hướng theo Tần Tinh cách mình càng ngày càng gần, Thánh Tâm trong lòng kia sợ hãi cũng chỉ càng ngày càng đậm, cuối cùng hắn căn bản đều chẳng quan tâm tiếp tục cướp đoạt hoàn chỉnh kim chi bổn nguyên, mà là thân thể thoáng một cái, đem mặt khác nhị thánh thân thể thu hồi trong cơ thể, sau đó cười gần nói Tần Tinh, muốn giết ta, liền đi theo ta. Sau khi nói xong, Thánh Tâm xoay người rời đi, Tần Tinh nhìn đến Thánh Tâm kia từ từ đi xa bóng lưng, sắc mặt vẫn bình tĩnh nói, Thánh Tâm, không giết ngươi, Tần Tinh, thề không làm người. Thăng hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu, hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 1136, hẳn phải chết chi địa. Dứt tiếng, Tần Tinh vẫy tay, bất diệt kiếm đã tự động bay vào trong bàn tay hắn, mà vào giờ phút này, bất diệt kiếm vậy mà cũng khó bạo phát ra ác liệt vô cùng kiếm khí, sát khí ngút trời. Bởi vì từ trên bản chất nói đến, kiếm hồn cùng tiểu hỏa, đều không phải nhân loại, đều là tại dưới cơ duyên xảo hợp, sản sinh ra ý thức, hơn nữa từng bước một tu luyện ra hình người, trở thành linh, cho nên đối với tiểu hỏa bị cắn nuốt, đồng dạng để cho kiếm hồn cảm thấy phẫn nộ. Trong tay bất diệt kiếm, mang theo ngút trời tức giận cùng sát ý, Tần Tinh đi theo Thánh Tâm chạy trốn phương hướng, từng bước một đuổi theo. Tần Tinh không lo lắng chút nào Thánh Tâm sẽ chạy trốn, bởi vì Thánh Tâm vừa mới cũng đã nói, hắn xuất hiện, cũng không phải là vì đối phó mình, mà là phải đem chính mình dẫn đến hướng vị kia cường đại minh tu chỗ tại. Quả nhiên, Thánh Tâm một bên đi phía trước chạy nhanh, còn vừa đang không ngừng quay đầu, nhìn một chút Tần Tinh có hay không qua đây. Liên loại này, một đuổi một chạy phòng, hai người thân hình dần dần đi xa, mà to lớn bản nguyên tinh vực bên trong, cũng lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có kia đã tan vỡ thành phế tích thánh thành, thất linh bát lạc tán lạc tại tinh không bên trong, tựa hồ là đang về phía sau người tuyên cáo, tại đây đã từng nắm giữ huy hoàng, cũng sắp một đi không trở lại. Tần Tinh căn bản không đi phân biệt mình phương hướng đi tới, cũng không đi suy tư Thánh Tâm đến tột cùng muốn đem chính mình dẫn đến hướng nơi nào, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết Thánh Tâm. Đại khái tại hai người chạy đại khái sau nửa canh giờ, từ đầu đến cuối cùng Tần Tinh duy trì khoảng cách nhất định Thánh Tâm, trong lúc bất chợt từ Tần Tinh trong tầm mắt tiêu thất. Đến lúc Tần Tinh chạy tới Thánh Tâm biến mất vị trí, mới phát hiện tại đây vậy mà cất giấu một tòa truyền tống tinh trận, Thánh Tâm hiển nhiên là tiến vào trong trận, bị truyền đến những địa phương khác.